tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1391 khen thưởng dung. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta bối phận hơi loạn a. Tần Quân khẽ cười nói, nghiêm khắc tới mà nói, cơ bất bại chỉ là một vị phụ thân kiếp trước của hắn, đổi lại là đại năng còn lại, khả năng liền sẽ chặt đứt ràng buộc, không liên quan tới nhau. Nhưng Tần Quân cũng không bài xích quan hệ giữa hắn cùng cơ bất bại, lúc trước đối kháng với thánh môn cơ bất bại thế nhưng là trợ giúp hắn rất nhiều. Còn có tại bên trong thời không tuyệt địa, nếu không có cơ bất bại, hắn khả năng đã lành ít dữ nhiều. Cơ bất bại sau khi nghe được liền bắt đầu trầm mặc, không biết nên như thế nào tiếp nhận hiện thực này. Tần Quân biết được hắn cần phải tỉnh táo một đoạn thời gian thế là quay đầu cười nói đi thôi, đưa ra không gian cho người phía sau. Nói xong, hắn liền cất bước hướng động khẩu đi đến, mọi người theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn hắn liền đi ra khỏi sơn động, đi vào trong sơn cốc ở giữa dãy núi, trống trải vô cùng. Linh khí thật nồng nặc. Doanh Chính mặt mũi tràn đầy mê muội cười nói. Hắn tu vị bán thánh tại Đại Tần Thiên Đình đã biến thành võ tướng nhị lưu, để trong lòng của hắn một mực kìm nén lửa giận. Lần này, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội đi vào vũ trụ mạnh hơn bằng vào thiên phú của hắn. Hắn tin tưởng mình sẽ trở nên mạnh hơn, cuối cùng sẽ có một ngày, siêu việt Dương Tiễn, siêu việt Quan Vũ. Đông Hoàng Thái Nhất hít sâu một hơi, tâm tình của hắn so với Doanh Chính càng hưng phấn hơn. Tần Quân chịu dẫn hắn đến đây, nói rõ hắn liền sẽ có cơ hội tăng lên. Hắn cũng không muốn một mực trở thành kẻ yếu. Cho dù siêu việt không được Tần Quân, hắn cũng muốn làm người mạnh nhất dưới tay Tần Quân. Đây chính là nội vũ trụ sao? Quan Vũ nhắm mắt lại, thần thức hướng toàn bộ nội vũ trụ quét tới, đại đạo chí tôn có thể nhẹ nhõm nhìn vũ trụ hảo hãn. Rất nhanh, hắn liền nhíu mày. Tên kia là ai, làm sao có thể? Quan Vũ cắn răng thì thào nói, để Dương Tiễn bên cạnh nghi hoặc hỏi sao vậy? Có một tôn tồn tại cực mạnh thậm chí so với Bách Lý Thủ Ước còn phải cường đại hơn nhiều. Nghe vậy, Dương Tiễn liền biến sắc, chẳng phải là nói cảnh giới của đối phương là tại đại đạo chí tôn cảnh lục trọng thiên trở lên. Đó chính là Hạ Thần Võ, hắn đã tới. Bách Lý Thủ Ước đi đến bên cạnh bọn hắn cảm khái nói. Bên trong năm tháng dài đằng đẵng, Hạ Thần Võ là một trong những tồn tại cho hắn ấn tượng sâu nhất. Lúc trước sở dĩ thu Chí Tôn Vô Địch làm đồ đệ chính là vì hắn trên thân Chí Tôn Vô Địch thấy được bóng dáng của Hạ Thần Võ. Đáng tiếc Chí Tôn Vô Địch lỗi là kém xa Hạ Thần Võ, lại làm sự tình giết sư phụ. Hạ Thần Võ. Quan Vũ híp mắt lại, Dương Tiễn sắc mặt âm trầm, hiển nhiên bọn hắn đều không có dự liệu được Hạ Thần Võ lại khủng bố như thế. Hạ Thần Võ siêu việt đại đạo chí tôn sao? Lúc này Tần Quân đi đến bên cạnh bọn hắn hỏi, ngữ khí bình thản, thậm chí có chút ý vị trêu chọc, phảng phất như không có đem Hạ Thần Võ để vào trong mắt. Bách Lý Thủ Ước trầm ngâm nói bản tôn của hắn khẳng định siêu việt đại đạo chí tôn, nhưng có phải bản tôn đến đây hay không, thì không nhất định. Chẳng lẽ còn có thể là phân thân Tần Quân nhíu mày. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, Hạ Thần Võ nhưng là đại đế nhân tộc cũng không thể tự mình cùng hậu bối giao chiến. Khoảng cách vô song chiến còn có 3-4 tháng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tần Quân sẽ gần như không có khả năng ủng lực lượng vượt qua đại đạo chí tôn. Nếu như không phải là bản tôn, vậy là tốt nhất. Bách Lý Thủ Ước hắc hắc cười nói, căn cứ theo quan sát của hắn, chỉ có 2 lần vô song chiến, Hạ Thần Võ tự mình tham dự, một lần là vô song chiến lần đầu tiên, thứ 2 là lần có chí tôn vô địch. Chí tôn vô địch thiên phú quá nghịch thiên, khiến cho Hạ Thần Võ phải tự mình xuất động. Tuy nhiên vừa nghĩ tới thiên phú, hắn liền ngẩn người. Tần Quân thiên phú so với Chí Tôn Vô Địch, có thể nói là chỉ mạnh hơn chứ không yếu, Hạ Thần Võ không có khả năng nhìn không ra. Nếu như vậy, thì xác suất Tần Quân đối mặt với hạ thần võ bản tôn sẽ vô cùng lớn. Cho dù là bản tôn chấm cũng không sợ. Tần Quân khoát tay cười nói, ánh mắt của hắn cho tới bây giờ cũng không phải là ở trên người hạ thần võ. Nhìn thấy Tần Quân hăng hái như vậy, Bách Lý Thủ Ước liền hắc hắc cười nói, đó là tự nhiên, hạ thần võ tính là cái gì, ngay cả sách giày cho bệ hạ cũng không xứng. Chờ các đồ đệ của Tần Quân trở về, dọa đều có thể hù chết hạ thần võ. Đối với hắn lấy lòng, Tần Quân chỉ là cười ha ha, cũng không hề để ý, bởi vì hắn đã thành thói quen tên này vỗ mông ngựa. Năm canh giờ qua đi, quân đội của Đại Tần Thiên Đình đã toàn bộ truyền đưa tới đây. Đi thôi, tiền về tiên vực Lâm Thánh. Tần Quân ngồi tại phía trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, vung tay áo phân phó nói, rất có khí thế chỉ điểm Giang Sơn. Vâng. Các thần tướng cùng đồng thanh kêu lên, sau đó Tần Quân liền đối với Hoang Thần cười nói, cha của chấm liền giao cho ngươi Thái Sơ cùng chấm đi. Thái Sơ Ma Tổ cười khổ bay lên, Hoang Thần thì đối với Tần Quân chắp tay nói, chúc bệ hạ kỳ khai đắc thắng, lấy vô song hiển lộ lại thiên uy. Con trai, nhất định phải thắng hạ thần võ. Cơ Bất Bại Huy Quyền nói, hắn vô pháp tiếp nhận quan hệ mâu thuẫn giữa hắn cùng Tần Quân, nhưng những sự tình này đều không trọng yếu, trọng yếu là sự an toàn của Tần Quân. Tần Quân phất phất tay tiêu sái rời đi. Ngàn vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng biên giới bát hoang bay đi. Tại dưới sự trợ giúp của Tam Tôn Đại Đạo Chí Tôn, ngàn vạn đại quân tốc độ phi hành cực nhanh, không đến nửa ngày, liền đến phủ cận tiên sơn của Lâm gia. Nhìn thấy ngàn vạn đại quân, Lâm Chi Trung cùng một đám cao tầng Lâm gia có thể nói là bị dọa sợ. Cũng may bọn người Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá kịp thời nhận ra thân phận của Tần Quân. Tin tức liên quan tới Tần Thiên Đế lính quân nhập tiên sơn Lâm gia cũng cấp tốc truyền ra, để vô số sinh linh đều cho rằng Tần Thiên Đế quá mức tự phụ. Còn điều động quân đoàn, vô song chiến chính là tử kỳ của hắn. Ta dám đánh cược Tần Thiên Đế tuyệt đối không dám tham gia vô song chiến. Không nhất định, ta thế nào lại có cảm giác chỗ dựa phía sau của Tần Thiên Đế chính là hạ thần võ. Quý Long Uyên đã tuyên bố muốn giết Tần Thiên Đế. Ba vị thánh quân cũng có mục đích như thế. Khắp vũ trụ đều đang thảo luận vô song chiến, so với Tần Thiên Đế, bọn hắn càng chờ mong phong thái của hạ thần võ. Một đoạn thời gian sau đó, Tần Quân liền bắt đầu tu luyện, đem một lần nghe đạo còn sót lại dùng tiến vào là đạo tràng của tiếp dẫn, tu vị hỗn độn chí thánh, thế nhưng là đem tiếp dẫn dọa sợ. Tần Quân không để ý đến tiếp dẫn, mà tự mình bắt đầu tu luyện tại trong đạo tràng thần thoại vượt qua hơn một vạn năm, đáng tiếc tu vị chỉ tăng trưởng có một chút xíu. Sau khi hắn rời khỏi đạo tràng thần thoại trở lại trong phòng. Hệ thống, dung hợp 5 lần ngẫu nhiên rút thưởng, 4 lần truyền thừa kỹ năng, 1 lần thần ma đỉnh phong. Tần Quân lòng tràn đầy bực bội ở trong lòng phân phó, tốt nhất là cho chấm tới một cái truyền thừa đại đạo hoặc là tử trung giác tỉnh A. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên dung hợp 5 lần ngẫu nhiên rút thưởng, 4 lần truyền thừa kỹ năng, 1 lần thần ma đỉnh phong. Đinh chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 1 lần cực hạn giác tỉnh. Hai đạo âm thanh nhắc nhở liên tục vang lên, để Tần Quân ngẩn người, nhanh như vậy. Lại là một lần cực hạn giác tỉnh. Tần Quân nhích miệng lên, ở trong lòng phân phó hệ thống, đổi lấy một khỏa chí tôn thủy tinh đan cho chấm. Tăng thêm lần này, hắn đã đổi 3 khỏa chí tôn thủy tinh đan, quả chí tôn thủy tinh đan thứ 4 nói ít cũng có 6.000 tỷ danh khí trị, độ cao giá cả, tại trong thần thoại thương thành có thể nói là nhất kỳ tuyệt trần. Hắn dự định lại bồi dưỡng thêm một tên chí tôn bá thể, cùng hắn cùng nhau tham gia vô song chiến. Nếu như chấm đánh không thắng ngươi, vậy thì quần ẩu đi. Tần Quân hừ lạnh nói, vô song chiến, hắn không thể thất bại. Muốn nhìn ai thành tựu chí tôn bá thể. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1392 thương không yêu đế nhập. tay cầm chí tôn thủy tinh đan, Tần Quân bắt đầu rối rắm. Thần ma đã sử dụng cực hạn giác tỉnh, còn có thể tái sử dụng không? Hắn ở trong lòng hỏi. Hắn muốn cho Dương Tiến lại cực hạn giác tỉnh, chí tôn pháp nhãn thêm chí tôn bá thể, không phải liền là phiên bản khác của chí tôn vô địch sao? Đánh cho hạ thần võ quỳ xuống đất gọi ra ra. Không thể, có lẽ hệ thống lại tăng cấp liền có thể. Hệ thống cấp tốc trả lời. Tần Quân cũng không thất vọng, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nên đưa cho ai đây? Cho thần ma có thiên phú, vậy thì quá lãng phí, tỉ như Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Giang, Doanh Chính các loại, bọn hắn trực tiếp cực hạn giác tỉnh đều có thể đạt tới đại đạo chí tôn cảnh, không tốt trường khống cho lắm. Cho dù thần ma tử trung đỉnh phong cũng có thể sẽ bành trướng. Nơi này tử trung chỉ nhằm vào trạng thái đỉnh phong, cực hạn giác tỉnh cũng không phải đỉnh phong kiếp trước. Hệ thống, thần ma đi ra từ trong phó bản thần ma sau khi cực hạn giác tỉnh có thể giống như Quan Vũ bọn hắn không? Tần Quân ở trong lòng hiếu kỳ hỏi. Đối với thần ma đến từ phó bản thần ma, hắn vẫn luôn không quá coi trọng, càng ưu ái thần ma được triệu hoán hơn. Vô luận là triệu hoán hay vẫn là trong phó bản thần ma, bọn hắn bản chất đều giống nhau, hưởng thụ công năng của hệ thống cũng là bình đẳng. Hệ thống trả lời để hắn rất hài lòng. Đã cực hạn giác tỉnh tạm thời không thể lặp lại sử dụng, vậy liền đem chí tôn thủy tinh đan giao cho người có thiên phú bình thường, tốt nhất là có công. Tần Quân đầu tiên nghĩ đến Pháp Hải, Trần Khánh Chi, Hàn Tín, Triệu Vân, Bạch Khởi, Sa Ngộ Tình, Trương Giác các loại thần ma giai đoạn trước đã buông tha hào quang. Càng nghĩ trong lòng của hắn liền có nhân tuyển thích hợp. Liền tuyển ngươi, gan góc phi thường Thường Sơn Triệu Tử Long. Tần Quân khóe miệng bay lên, lúc này truyền âm cho Triệu Vân. Triệu Vân bây giờ đã là chỉ huy của đội ngũ ngàn người, nếu không phải tu vị không đủ, thì mang đội quân ngàn vạn người, hắn cũng dám. Không qua bao lâu, Triệu Vân một thân ngân giáp liền đi đến trước mặt Tần Quân. Tử Long, còn nhớ rõ tràng cảnh ngươi cùng chấm cùng một chỗ tham gia đại hội Quan Thiên không? Tần Quân mỉm cười hỏi. Thoáng chớp mắt, hắn đã không còn là Tần Thánh Đế, mà là Tần Thiên Đế. Triệu Vân ngẩn người, không nghĩ tới Tần Quân vậy mà tìm hắn đến ôn chuyện. Hắn lắc đầu cười nói, lúc trước Mạt tướng không có bảo vệ tốt bệ hạ, là Mạt tướng vô năng. Ngày bình thường, hắn liều mạng tu luyện tại trong quân doanh Đại Tần Thiên Đình, thái độ tu luyện điên cuồng của hắn thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Lần này bồi chấm tham gia Vô Song chiến đi, Tần Quân đi thẳng vào vấn đề nói. Triệu Vân ngẩn người, xấu hổ nói, Mạt tướng có thể sao? Đây cũng không phải là đại hội Quan Thiên, sinh linh tham gia Vô Song chiến cơ hồ đều là thánh nhân, hắn đi làm trò sao? Tùy tiện một vị phun khẩu khí, cũng có thể làm cho hắn tan thành mây khói. Viên đan dược này thưởng cho ngươi, đây chính là nguyên nhân Quan Vũ có thể trở thành Đại Tần Vũ Thần. Tần Quân ngữ khí tràn ngập mê hoặc, lời vừa nói ra, Triệu Vân trái tim lập tức đập thình thịch. Nhưng Triệu Vân không có lập tức tiếp thuốc, mà là thận trọng hỏi sẽ có đại giới gì hay không. Tần Quân ngẩn người, cũng không có tức giận, mà ngược lại còn nở nụ cười. Tốt một cái Triệu Tử Long. Yên tâm đi, viên đan dược này chỉ có thay đổi thể chất của ngươi, muốn trở nên mạnh hơn tiếp xuống chấm sẽ vì ngươi thể hồ quán đỉnh, hoàn toàn không có đại giới, chấm sẽ hại ngươi sao? Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, đang khi nói chuyện liền đem chí tôn thủy tinh đan ném cho Triệu Vân. Triệu Vân bị dọa đến vội vàng tiếp bình, đây chính là chí bảo, nếu như bị rơi nát, thì cái kia sẽ là sai lầm bao lớn. Đi xuống đi, sớm ngày đột phá, luyện thành chí tôn bá thể. Tần Quân phất tay nói, để Triệu Vân nghe được chừng to mắt. Chí tôn bá thể. Vô Song chiến lai lịch đã tại trong quân đội Đại Tần Thiên Đình lưu truyền, để bọn hắn hiểu rõ sự khủng bố của chí tôn bá thể, cho dù là Triệu Vân cũng từng âm thầm hướng tới. Không nghĩ tới cơ hội thành tựu chí tôn bá thể lại đang ở ngay trước mặt hắn, Triệu Vân tâm khó mà khắc chế được kích động lên. giấu trong lòng cảm giác hưng phấn, sau khi Triệu Vân rời đi liền trực tiếp tìm địa phương bế quan. Tần Quân để Quan Vũ đi thủ hộ hắn, dù sao quan hệ giữa bọn hắn cũng là tốt nhất. Quan Vũ từng dùng qua Chí Tôn Thủy Tinh Đan, có lẽ có thể trợ giúp Triệu Vân. Triệu Vân đạt được ban thưởng thần bí từ Tần Quân cũng tại trong quân đội Đại Tần lưu truyền ra, không có người nghĩ đến Triệu Vân sẽ nhận được đãi ngộ giống như Quan Vũ. Đại khái đi qua 10 ngày, Triệu Vân liền thành tựu Chí Tôn Bá Thể, thế nhưng là đem Bách Lý Thủ Ước hù đến. Chí Tôn Bá Thể khủng bố thật, có thể dựa vào đan dược luyện thành sao? Bách Lý Thủ Ước ngồi tại trên cành cây cảm thán nói, hắn rảnh đến mức không có việc gì, liền thích ngồi ở chỗ cao cúi xem tiên sơn lâm ra. Lần nữa đi vào trong phòng của Tần Quân, Triệu Vân thân thể đã cao hơn một chút, tuy rằng khôi ngô không bằng Quan Vũ, nhưng vẫn như cũ anh tuấn uy vũ bất phàm, tựa như một cây trường thương đứng tại trước mặt Tần Quân. Tiếp xuống chấm sẽ giúp ngươi mạnh lên, đừng để chấm thất vọng. Tần Quân như có thâm ý nói ra. Triệu Vân một gối quỳ trước mặt hắn, trầm giọng uống nói, Tử Long quyết không cô phụ kỳ vọng của bệ hạ. Sau khi thành tựu Chí Tôn Bá Thể, Triệu Vân ngạo cốt đàm phách liền bay vọt, hắn tin tưởng vững chắc chính mình có thể không kém hơn Quan Vũ. Để Triệu Vân cực hạn giác tỉnh, Tần Quân ở trong lòng phân phó. Quan Vũ, Dương Tiến, Triệu Vân, Tam Tôn Đại Đạo Chí Tôn cùng hắn đi tham gia vô song chiến. Không chỉ có như thế, mà Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Hình Thiên, Viên Hồng một đám gia hỏa lấy thân thể thành thánh cũng đều có thể tham gia vô song chiến. Lần này vô song chiến không giống với dĩ vãng, thể tu giả đều có thể tham dự. Rất nhanh Triệu Vân liền bị lỗ đen của hệ thống hút vào. Tần Quân thì điều ra thần thoại Thương Thành, bắt đầu vì Triệu Vân chọn lựa pháp bảo mạnh mẽ. Kiếp trước bên trong võ tướng lịch sử, hắn thích nhất chính là Triệu Vân, yêu thích chi ý thậm chí vượt qua cả Lý Nguyên Bá, Quan Vũ. Trên cánh đồng hoang đỏ thấm tỏa lạc một quần thể cung điện, nơi đây chính là khu vực trung tâm quyền lực của yêu tộc, cũng là nơi ở của Hoàng Phủ Gia. Yêu tộc bây giờ tuy rằng đã suy sụp, nhưng lạc đà gầy dù sao cũng tốt hơn ngựa béo, tại bên trong nội vũ trụ vẫn như cũ là một chi quái vật khổng lồ. Nhất là Thương Không Yêu Đế, thực lực nhưng có thể xếp vào 5 vị trí đầu trong nội vũ trụ. Trong một chỗ đình viện, Hoàng Phủ Lãng Nguyệt ngồi tại trước bàn đá uống rượu, hoa rơi màu vỏ quyết bay múa, hoàn cảnh vô cùng duy mỹ. Từ lần trước Tần Thiên Đế đại chiến với Bách Lý Hồng Cương về sau, Hoàng Phủ Lãng Nguyệt tâm tình vẫn rất vui vẻ, bởi vì Tần Thiên Đế đáp ứng giúp hắn tìm kiếm Tô Đế, nếu như thành công, hắn chẳng phải là tương đương với chúa cứu thế của yêu tộc. Mỗi lần nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt liền hưng phấn không thôi. Lúc này, một thiếu nữ liền lách mình đi đến phía sau hắn, mái tóc dài màu xanh da trời tung bay theo gió, dáng người khéo léo đẹp đẽ, trên đầu còn có hai cái tai thú lông xù, khuôn mặt càng là tinh xảo vô cùng, ăn mặc áo bào thiếp thân đường vân hắc hồng giao nhau, xinh xắn đáng yêu vô cùng. Nàng đột nhiên vỗ vai phải của Hoàng Phủ Lãm Nguyệt một cái, giả bộ như hung thú, gầm hét lên. Rống! Nàng nhìn như đáng yêu, âm thanh lại uy vũ như là hùng sư, để cho người ta đinh tai nhức óc. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt lại đã thành thói quen, tức giận nói, Tâm Tâm, ngươi có mệt hay không, trò hề này ngươi chơi đã mấy ngàn năm rồi. Thiếu nữ này chính là tiểu em gái của Hoàng Phủ Lãm Nguyệt, Hoàng Phủ Lưu Tâm. Tuổi gần 7000, tu vị đã đạt tới hiển thánh cảnh trung kỳ, thiên phú yêu nghiệt. Đối với yêu tộc tới mà nói, hơn 7000 tuổi vẫn tính là nhỏ. Hì hì, ngươi biết không, Thương Không Yêu Đế cũng sẽ tham gia vô song chiến. Hoàng Phủ Lưu Tâm ngồi tại bên cạnh Hoàng Phủ Lãm Nguyệt, hai tay nâng quai hàm, cười nói. Nghe vậy, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt liền trừng to mắt. Chén rượu trong tay đều vô ý ngã xuống đất. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1393 long đảm thần uy. Làm sao có thể Thương Không Yêu Đế thế nhưng là lãnh tụ của yêu tộc chúng ta, như thế nào lại tham gia vô song chiến, ngươi cũng không thể nói lung tung á. Hoàng phủ Lãm Nguyệt trừng mắt liếc Hoàng phủ Lưu Tâm nói, chợt nhìn, người không biết còn cho rằng bọn họ là tỉ muội, chủ yếu là vì Hoàng phủ Lãm Nguyệt quá mức ôn nhu, khí tức nam nhi dương cương có chút mờ nhạt. Đối mặt với câu hỏi chất vấn của Lãm Nguyệt, Hoàng phủ Lưu Tâm chỉ bĩu môi nói, ngươi không tin thì thôi, ta vừa đạt được tin tức, nghe nói mục tiêu của Thương Không Yêu Đế là đại đế nhân tộc Hạ Thần Võ. Nói đến đây, trong mắt nàng liền tràn đầy dị sắc. Đại đế hai tộc tranh chấp, ai sẽ mạnh hơn? Khách quan tới mà nói, Thương Không Yêu Đế không bằng Hạ Thần Võ, chí ít danh khí cùng công tích đều kém xa Hạ Thần Võ. Cho dù nàng thân ở yêu tộc, cũng thường thường nghe kể về truyền thuyết của Hạ Thần Võ. Tại yêu tộc, Hạ Thần Võ chính là tồn tại như Đại Ma Vương Diệt Thế. Thương Không Yêu Đế vì sao lại làm như thế? Hoàng phủ Lãm Nguyệt lập tức kích động lên, nhưng lại sợ bị người hữu tâm nghe được, thế là thấp giọng xuống, nói hồ đồ. Thương Không Yêu Đế nếu như thất bại trước Hạ Thần Võ, thì sĩ khí của yêu tộc tuyệt đối sẽ giảm mạnh, thậm chí sẽ tại trong một đoạn thời gian rất dài bị nhân tộc trào phúng. Yêu đế mạnh nhất đương đại không bằng đại đế nhân tộc, ngẫm lại đều cảm thấy quá châm chọc. Hoàng phủ Lưu Tâm cầm lấy hoa quả, một bên ăn, một bên cười nói, ai biết được, bất quá ta cảm thấy Thương Không Yêu Đế quá đàm phách, yêu đế còn lại cũng không dám làm như thế. Hoàng phủ Lãm Nguyệt là một vị thái tử có thiên tư mạnh nhất bên trong yêu tộc, ngày sau rất có thể sẽ thành tựu trở thành một đời yêu đế. Hoàng phủ Lưu Tâm liền khoa trương hơn thiên tài đệ nhất toàn bộ yêu tộc, bởi vì thiên phú yêu nghiệt, khiến cho nhóm yêu đế không dám đem nàng thả ra. Thân phận của bọn hắn đủ để đàm luận những chuyện này, đổi lại là những yêu quái khác, sau lưng cũng không dám nói những lời này. Thế nhưng vì sao? Hoàng phủ Lãm Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, bình tĩnh xem xét. Hắn cũng không cho rằng Thương Không Yêu Đế có thể thắng Hạ Thần Võ. Đúng rồi, Tần Thiên Đế đến cùng là người như thế nào? Hoàng phủ Lưu Tâm nói sang chuyện khác hỏi, Tần Thiên Đế tiếng tăm tên tuổi đã truyền vào trong nội bộ yêu tộc, bởi vì hắn diệt Bách Lý Gia. Bách Lý Gia làm người quá mức bá đạo, thậm chí để nhóm yêu đế đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoàng phủ Lãm Nguyệt nghe xong trên mặt liền lộ ra vẻ kính nể, nói Tần Thiên Đế lai lịch của hắn so với tất cả cường giả hiện nay đều lớn hơn, bao quát cả Hạ Thần Võ ở bên trong, rửa mắt mà đợi đi, hắn sắp sáng tạo ra thời đại mới rồi. Từ nhỏ đến lớn, hắn thích xem một số cổ tịch thượng cổ kỳ trí nhất, thích nhất chính là thời đại Song Đế tranh phong thời kỳ hỗn độn. Hắn biết được thiên đế chính là chúng sinh chi sư, Tần Quân nếu thật là thiên đế, nói rõ vũ trụ sẽ tương nghênh biến hóa long trời lở đất. Hoàng phủ Lưu Tâm nhìn thấy huynh trưởng của mình lộ ra thần sắc như thế, không khỏi đối với Tần Thiên Đế càng thêm cảm thấy hứng thú. Ngươi muốn tham gia vô song chiến sao, có thể mang ta đi không? Hoàng phủ Lưu Tâm nháy nháy đôi mắt to linh động, nói. Hoàng phủ Lãm Nguyệt không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ chối nói, ta sẽ không mang ngươi đi. Đinh Triệu Vân cực hạn giác tỉnh thành công. Trong đình viện, Tần Quân đang uống linh tửu mấy chục tỷ năm, thì âm thanh hệ thống nhắc nhở liền ngang hắn. Lấy ra bảng thuộc tính của Triệu Vân. Tần Quân ở trong lòng phân phó, đối với Triệu Vân, hắn nhưng là chờ mong không thôi. Lại một tôn chí tôn bá thể cực hạn giác tỉnh. Triệu Vân đến từ truyền thuyết dân gian. Thân phận thường thắng tướng quân. Tu vi đại đạo chí tôn cảnh lục trọng thiên. Công pháp chiến pháp. Thần thông trường thương như rồng quyền bá hoàn vũ hữu ngã nộ khiếu bất động thần uy phá diệt cực thương. Pháp bảo ngân long thương. Thuộc tính đặc thù long đảm thần uy mở ngoặt tròn địch nhân càng nhiều, đảm phách càng mạnh, chiến lực tùy theo gia tăng, vĩnh viễn không sợ chết đóng ngoặt tròn. Độ trung thành 100 mở ngoặt tròn, mắc chỉ số 100 đóng ngoặt tròn. Đại đạo chí tôn cảnh lục trọng thiên. vậy mà so với Quan Vũ cao hơn một cảnh giới, trực tiếp sánh vai với Bách Lý Thủ Ước. Tần Quân mừng rỡ không thôi, thì thảo nói tốt một cái Triệu Tử Long. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất khích lệ Triệu Vân như thế, có thể thấy được Triệu Vân cho hắn kinh hỉ lớn bao nhiêu. Ở kiếp trước thế nhưng là có một câu nói: một Lữ Bố hai Triệu Vân ba Điển Vi bốn Quan Vũ năm Mã Siêu sáu Trương Phi. Triệu Vân một đời có thể nói là anh hùng chứ danh. Lịch sử chân thực không nói, bên trong diễn nghĩa Triệu Vân có thể nói là xâm nhập nhân tâm, đan kỳ cứu chủ, bảy vào bảy ra có thể nói là đem hình tượng của hắn đẩy cao tới cực điểm, đời sau còn có không ít miếu thờ Triệu Vân. Rất nhiều người yêu thích Triệu Vân càng là đem Triệu Vân nâng thượng thiên, thậm chí cho rằng Triệu Vân có thể cùng Lữ Bố chiến một trận, chỉ là hai người chưa từng giao thủ qua mà thôi. Bên trong các loại bài danh Triệu Vân đều hơi cao hơn Quan Vũ, đương nhiên tại trong mắt Tần Quân, một bộ phận nguyên nhân rất lớn là đến từ Triệu Vân quá đẹp trai. Thời đại phàm nhân, bên trong đại quân hàng vạn người, đơn thương độc mã, giết vào giết ra, không ai có thể ngăn cản. Đây chính là Thường Sơn Triệu Tử Long. Rất nhanh, đỉnh đầu của hắn liền hiện một cái lỗ đen, Triệu Vân từ trong đó chậm rãi bước ra, một thân ngân giáp hiện ra thần quang, khuôn mặt anh tuấn mà kiên nghị như là sắt thép kim loại đúc thành, hai mắt sắc bén, bất luận cái tà ma gì ở trước mặt hắn đều sẽ tan tành mây khói, phượng xí trên mũ giáp lay động không ngừng, hình tượng của hắn có thể đem người ta lóa mắt. Triệu Vân hai đầu gối uốn lượn quỳ gối tại trước mặt Tần Quân, cái trán trùng điệp rơi lên bên trên thạch bản. Cái dập đầu này cũng không có lộ ra hắn khiêm tốn, mà ngược lại còn cho người ta một loại cảm giác bá khí. Đa tạ bệ hạ, giao phó cho Tử Long pháp lực vô thượng, vô song chiến, Tử Long chắc chắn sẽ vì bệ hạ trảm hết tất cả, chặt hạ đầu người trên cổ hạ thần võ. Triệu Vân âm thanh giống như hồng trung tại trên tiên sơn lâm ra quanh quẩn, cả kinh rất nhiều sinh linh xôn xao. Tử Long là ai? Cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn chạm đầu hạ thần võ. Quan Vũ, Dương Tiến, Bách Lý Thủ Ước cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Gia hỏa này vậy mà siêu việt ta. Dương Tiến một quyền đem bàn đá trước mặt nện đến vỡ nát, khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng. Một bên khác, Quan Vũ đứng tại bên vách núi quan sát, vuốt râu nhìn qua đình viện trên đỉnh núi cao đối diện. Hắn phảng phất như có thể nhìn thấy một con ngân long đang ngửa đầu gào thét. Tử Long, ngươi quả nhiên bất phàm. Quan Vũ hít mắt phượng, tự lẩm bẩm, tâm tình của hắn càng thêm phức tạp. Triệu Vân là hắn từ bên trong thế giới phó bản mang ra, đã từng là thuộc hạ của hắn, bây giờ siêu việt hắn, để hắn vui mừng đồng thời, lại có chút xấu hổ. Bách Lý Thủ Ước cũng ở vào trong trạng thái khiếp sợ. Ngồi tại trên cành cây, toàn bộ thân hình đều cương thẳng lên, mồm há cực lớn, nửa ngày đều không thể ngậm lại. Mấy ngày trước đây con kiến hôi ngay cả đại la cảnh đều không có đạt tới, hiện tại tu vị trực tiếp đuổi kịp hắn. Làm sao có thể? Bách Lý Thủ Ước toàn thân run rẩy, trong lòng sợ hãi nghĩ đến xem ra bệ hạ cũng không có yếu ớt như bề ngoài. Cũng đúng, bệ hạ tại vô số năm trước liền đã siêu việt thánh nhân, truy cầu cảnh giới càng cao hơn, hiện tại như thế nào sẽ giống như lúc trước. Rất rõ ràng Tần Quân đã mạnh lên, chỉ là tu vị bởi vì một ít nguyên nhân nào đó mà bị hàng trở về. Nhưng Tần Quân có thể để cho tu vị của thủ hạ bay vọt, nói không chừng liền có thể để chính mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nghĩ đến đây, Bách Lý Thủ Ước tâm tình liền kích động lên. Tại trước mặt Tần Quân, hắn sẽ không coi trọng tu vị của chính mình, hắn vẫn luôn luôn xác định vị trí của mình, cái kia chính là vì Tần Quân hiệu lực, truyền lời, mà không phải là chém giết trên chiến trường. Trong đình viện, Tần Quân nhìn xuống Triệu Vân quỳ xuống đất trước mặt, tay trái cao cao nâng lên, một cây ngân thương dài hai trượng liền hiện ra trong tay hắn. Ngâm. Tiếng long ngâm nổ vang, vang vọng trong tinh không thật lâu, để vô số sinh linh cảm nhận được uy thế lớn lao. Triệu Vân thủ cấp của các ta nhận hạ, mũi thương đang thiêu đốt a. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1394 quy tắc vô song chiến. Thương này tên là Chí Cao Long Hồn Thương, chính là hỗn độn chí bảo do vô số long hồn đúc thành, chấm hy vọng ngươi dựa vào cây thương này vì chấm giết hết tất cả địch nhân. Tần Quân giơ cao ngân thương trầm giọng uống nói, cường quang tóe hiện chiếu sáng toàn bộ tiên sơn lâm ra, giống như mặt trời sơ lâm. Triệu Vân ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, âm vang hữu lực nói, Tử Long tuân lệnh. Tiếp nhận Chí Cao Long Hồn Thương, Triệu Vân liền chậm rãi đứng dậy, một thương chỉ lên trời đâm tới, trong chốc lát, pháp lực cuồn cuộn liền gào thét mà ra, thổi đến Tần Quân áo bào bay phần phật. Tiên sơn lâm ra cùng tất cả tinh cầu trong tinh không chung quanh cũng bắt đầu lay động kịch liệt. Linh khí bao phủ tại trên tiên sơn lâm ra tức thì bị rào tán tựa như vòng xoáy, sóng gió quét sạch mấy ngàn vạn dặm, hình ảnh vô cùng hùng vĩ, cuồng phong gào thét tinh không, để vô số sinh linh đưa tay che mắt lại. Tử Long đến cùng là ai? Là Triệu Vân, tướng quân của Đại Tần Thiên Đình. Nguyên lai là hắn, gần nhất giống như nghe nói hắn đạt được bệ hạ ban thưởng. Khí thế thật là khủng bố. So với quan tướng quân lúc trước còn mạnh hơn a. Cái tên điên này quả nhiên nhất phi trùng thiên. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, các tướng sĩ của Đại Tần Thiên Đình càng là hoan hô lên. Tại trong quân doanh của Đại Tần Thiên Đình, Triệu Vân danh dự vô cùng tốt, làm người bằng phẳng, ngày bình thường vì tu luyện mà điên cuồng, rất ít cùng người phát sinh mâu thuẫn, từ thần tướng cho tới binh sĩ phổ thông. Hắn đều có thể bình đẳng đối đãi để cho người ta bội phục. Người này, ta đánh không lại. Bách Lý Thủ Ước cảm thán nói, Triệu Vân mặc dù cùng hắn là cùng cảnh giới, nhưng khí thế cường đại để hắn không khỏi liên tưởng đến chiến quân Hoắc Khứ Bệnh. Mấu chốt nhất là Tần Quân ban thưởng cho Triệu Vân một thanh hỗn độn chí bảo. Hắn đã có thể dự đoán được. Vô song chiến kết thúc, Quan Vũ cùng Triệu Vân sẽ danh chấn nội vũ trụ, hai đại thần tướng của thiên đế thế tất sẽ khiêu chiến đại đế nhân tộc hạ thần võ. Phấn khích thời kỳ hỗn độn lại phải lặp lại sao? Bách Lý Thủ Ước trong mắt tràn ngập chờ mong, hắn liền biết Tần Quân sẽ không cam chịu ở dưới người. Cứ như vậy, Đại Tần Thiên Đình lại tăng thêm một tên đại đạo chí tôn. Triệu Vân quật khởi chỉ đưa tới tiên vực Lâm Thánh oanh động, cũng không có tại bên trong nội vũ trụ cuồn cuộn dậy sóng. Mấy ngày sau, yêu tộc Hoàng Phủ ra cường thế tuyên bố Thương Không Yêu Đế muốn đích thân tham dự vô song chiến, khiến cho toàn bộ nội vũ trụ lập tức vỡ tổ. Sinh linh của vô số tiên vực đều đang kinh ngạc thốt lên. Thương Không Yêu Đế cũng muốn tham chiến. Nghe nói nhóm điện chủ của Chí Tôn Thần Điện cũng có thể đều sẽ tham chiến, chẳng phải là nói có thể nhìn thấy Mạc Nhược Hà đại chiến Thương Không Yêu Đế sao? Đây chính là sức ảnh hưởng của hạ thần võ, đại năng đỉnh cấp cũng muốn khiêu chiến hắn. Chập chập, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì nhóm vạn cổ yêu nghiệt còn chơi như thế nào? Cho dù không cách nào khiêu chiến hạ thần võ, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để thành danh a. Nhóm vạn cổ yêu nghiệt vì nâng lên địa vị của mình, như thế nào sẽ bỏ lỡ sự kiện lần này. Trong lúc nhất thời, nội vũ trụ liền phong khởi vân dũng, đầu mâu dư luận chỉ hướng Thương Không Yêu Đế. Nhóm tu sĩ nhân tộc đều cảm thấy Thương Không Yêu Đế đầu bị choáng váng, cũng dám khiêu chiến hạ thần võ. Chủng tộc còn lại thì đều bội phục đảm phách của Thương Không Yêu Đế, đứng tại bên trên vị trí lãnh tụ của một chủng tộc, cũng chỉ có Thương Không Yêu Đế dám tùy tâm sở dục như thế. Chí Tôn Thần Đào. Trong một tòa cung điện sáng ngời, hạ thần võ ngồi tại bên trên thủ tọa, phía dưới trái phải hai bên tất cả đều là điện chủ, bọn hắn đều khẩn trương nhìn qua hạ thần võ, tư thái ti khiêm, cho dù là Vũ Hàn. Giờ phút này cũng không dám làm càn. Tại bên trong Chí Tôn Thần Điện, cũng hoặc là nói tại bên trong nhân tộc toàn bộ nội vũ trụ, đều không người nào dám tại trước mặt hạ thần võ lãnh đảm. Hạ thần võ tay trái chống đỡ đầu, ánh mắt tản mạn, như là đang nghỉ ngơi. Đệ nhất điện chủ Mạc Nhược Hà hít sâu một hơi, nói liên quan tới vô song chiến, ngài còn có ý kiến gì không? U, V, Quy, Quy, Mơ, vô song chiến cánh cửa thiết lập ở thánh nhân cảnh quy tắc cải thành một đối một, chém giết trực tiếp, tử vong hoặc là từ bỏ coi như kết thúc, mãi cho đến khi chỉ còn lại một người, cùng bản đế chiến đấu. Hạ thần võ nhẹ giọng nói, lời vừa nói ra, chúng điện chủ đều là biến sắc. Đơn đấu đại thế lực sẽ rất khó một tay che trời. Vì công bằng, liền không cần thiết lập những cái khuôn sáo kia, toàn bộ dựa vào bản lĩnh thật sự, các ngươi những người điện chủ này, nếu như có người thân chết, cũng không thể tại trong lúc vô song chiến phát tác. Hạ thần võ chậm rãi nói ra, để nhóm điện chủ nghe được lúc túng không thôi. Làm ban tổ chức vô song chiến, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ có chút gì tâm, muốn dựa vào ưu thế sân nhà, xử lý một số địch nhân. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đúng, hạ thần võ chính là đại đế nhân tộc, trong mắt hắn chí tôn thần điện sẽ không nhận được quá nhiều sủng ái. Hiện tại liền bắt đầu báo danh đi, đến lúc đó ngẫu nhiên tuyển danh ngạch đối chiến, sẽ do bản đế đến chọn lựa. Lời nói của hạ thần võ để nhóm điện chủ sắc mặt càng thêm không được tự nhiên, trong lòng đều ở trong tối mắng, giận mà không dám nói gì. Mạc Nhược Hà ngược lại là không có ý khác, hắn nhìn không được hỏi đại đế, chí tôn vô địch có trở về hay không. Lời vừa nói ra tất cả điện chủ đều ngẩng đầu. Chí tôn vô địch thế nhưng là một cái thiên kiêu lưu danh vạn cổ. Vẫn là tổ tông của chí tôn thần điện bọn hắn cùng Bách Lý gia đồng thời thờ phụng. Hạ thần võ biểu lộ vẫn như cũ, nói hắn có thể sẽ về. Chí tôn vô địch trước kia bị hắn đánh bại, cho nên hắn đối với chí tôn vô địch hứng thú không cao, người hắn để ý nhất chính là Tần Quân, đương nhiên, nhóm điện chủ cũng không biết. Theo suy nghĩ của bọn hắn, vô song chiến kết thúc, sẽ không còn Tần Thiên Đế. Đúng rồi, yêu tộc có thể tham gia sao? Mạc Nhược Hà tiếp tục hỏi. Thương không yêu đế tham chiến đã ở bên ngoài truyền đi vô cùng hỏa nhiệt, bọn hắn nếu như cự tuyệt, thì thế nhân sẽ đối đãi như thế nào với chí tôn thần điện? Yêu tộc. Hạ thần võ trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, trong chốc lát, dù là đại đạo chí tôn cảnh Mạc Nhược Hà cũng không khỏi sợ hãi. Có thể. Hạ thần võ trả lời. Hai chữ ngắn gọn lại là để bọn hắn cảm nhận được sát ý thấu xương, để bọn hắn không khỏi vì thương không yêu đế mặc niệm. Một đoạn thời gian sau đó, nội vũ trụ ngược lại là gió êm sóng lặng, các cường giả thể tu đều đang khắc khổ tu luyện, chuẩn bị vô song chiến. Phàm là thế lực nhất lưu trở lên đều đang chủ bị vô song chiến, cho dù môn hạ không có thể tu giả, bọn hắn cũng phải nghĩ biện pháp nhờ người ngoài. Vô song chiến có hạ thần võ tỏa chấn, phân lượng tự nhiên không giống như bình thường, chính là một trận đại chiến của nhóm cường giả có tiếng tăm tên tuổi cùng địa vị bác dịch. Càng ngày càng có nhiều cường giả bế quan đã lâu hoặc là biến mất nhau nhau xuất thế, tuyên bố tham gia vô song chiến. Thời gian cấp tốc trôi qua. Vì tu luyện, Tần Quân cố ý trở lại thời không tuyệt địa, nương tựa theo tu vị hỗn độn chí thánh. Để trấn thủ giả đều không làm gì được hắn. Hắn vốn định mang theo thủ hạ vào, nhưng mà thời không tuyệt địa lại kém chút sụp đổ, cũng may hệ thống kịp thời nhắc nhở hắn, nếu không thời không tuyệt địa sẽ triệt để biến mất. Thế giới hiện thực đã qua một tháng, Tần Quân thì tại bên trong thời không tuyệt địa chờ đợi mấy chục ước năm. Thành công đột phá hỗn độn chí thánh cảnh hậu kỳ. Hỗn độn chí thánh cảnh không thuộc về hệ thống tu luyện bình thường, nhưng tiếp xuống cũng là muốn đột phá đại đạo chí tôn cảnh, về phần trực tiếp đột phá đến mấy trọng thiên, hắn cũng không rõ ràng. Đi qua thăm dò, Tần Quân đã có thể cùng đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên Dương Tiến giao thủ, đương nhiên, Dương Tiến không có sử xuất bản lĩnh thật sự, Tần Quân cũng không có sử xuất toàn lực. Nói tóm lại, Tần Quân đã có được lực lượng có thể đánh lại đại đạo chí tôn cảnh, để Dương Tiến, Quan Vũ, Triệu Vân, Hình Thiên kinh ngạc không thôi, duy chỉ có Bách Lý Thủ Ước là một bộ dáng đương nhiên. tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1395 chí tôn vô địch trở về. Đắc kỷ tỷ tỷ, Tần Quân ca ca làm sao vẫn chưa có trở về a? Trong đình viện, Tiểu Ly dùng ngón tay vòng quanh mái tóc, nhàm chán hỏi. Cho đến ngày hôm nay, nàng vẫn ra thích xưng Tần Quân là Tần Quân ca ca, không thích gọi bệ hạ, bởi vì cảm thấy hô Tần Quân ca ca êm tai hơn một chút. Đắc kỷ đang dùng thần thức xem quyển trục, cuốn quyển trục này chính là Bách Lý Thủ Ước chế thành, ghi chép những sự kiện sau khi Tần Quân rời đi, là những đại sự kiện phát sinh. Tần Quân cố ý để hắn làm nhiều mấy phần cho nhóm thân tín của mình nhìn xem. Cũng sắp rồi, Tiểu Ly ngoan, bệ hạ đang vì vô song chiến làm chuẩn bị a. Đắc kỷ con mắt cũng không trợn một chút nào trả lời, giờ phút này lòng của nàng đang đắm chìm ở bên trong vũ trụ sử thi ầm ầm sóng dậy. Tiểu Ly chu môi, còn ra vẻ người lớn thở dài một tiếng. Nội vũ trụ bản tôn lại trở về rồi. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vô cùng bá đạo cũng tại bên trong nội vũ trụ nổ vang, dù là Đắc kỷ hay Tiểu Ly cũng đều bị chấn động đến ù tai. Tiếng cuồng tiếu tại bên trong nội vũ trụ vang vọng thật lâu, gây nên vô số xôn xao. Bách Lý Thủ Ước tại trên một ngọn núi sắc mặt lập tức kịch biến, lúc này liền buông xuống vò rượu trong tay chậm rãi đứng dậy, diện mục dữ tợn, trong mắt lóe ra sát ý cùng cừu hận. Chí tôn vô địch. Bách Lý Thủ Ước cơ hồ là cắn chặt hàm răng, gang từng chữ phun ra bốn chữ này. Đời này của hắn, người hắn hận nhất chính là chí tôn vô địch, thậm chí so với hỗn độn thần chủ cừu hận còn mạnh hơn. Một bên khác, Dương Tiến, Quan Vũ, Triệu Vân, Hình Thiên bốn tôn đại đạo chí tôn đã tập hợp một chỗ, thực lực của bọn hắn xem nhau, cho nên khó tránh khỏi sẽ đi lại gần, nghe được âm thanh của chí tôn vô địch, sắc mặt bọn hắn liền kịch biến. Chí ít là từ đại đạo chí tôn cảnh lục trọng thiên trở lên, Triệu Vân trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy chiến ý. Quan Vũ, Dương Tiến, Hình Thiên ngồi tại quanh bàn đá, trên mặt bọn họ cũng không khỏi lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Vô song chiến lần này, bọn hắn không chỉ lấy mục tiêu bảo hộ Tần Quân làm đầu, mà còn phải chứng minh chính mình, khiêu chiến thần thoại. Vô song chiến nếu không có hạ thần võ, tuyệt đối sẽ không cách nào gây nên oanh động lớn như vậy, huống chi hiện tại lại thêm một cái chí tôn vô địch. Ngay tại thời điểm chúng sinh còn đang kinh ngạc là ai đang phát ngôn, thì âm thanh của chí tôn vô địch lại lần nữa vang lên. Chục tỷ năm đã qua đi, các ngươi còn nhớ kỹ chí tôn vô địch ta không? Không nhớ rõ cũng được. Vô song chiến, các ngươi liền sẽ nhìn thấy bản tôn chiến thắng hạ thần võ. Âm thanh sơ cuồng, rung động linh hồn các sinh linh. Trong chốc lát, toàn bộ nội vũ trụ, vô số tiên vực đều oanh động lên. Chí tôn vô địch thật hay giả? Trời ạ, chí tôn vô địch vậy mà trở về. Chí tôn vô địch cũng là một tôn đại đế a, trong thời kỳ cổ cũng là nhân vật lóa mắt. Cái này liền có trò hay để nhìn, chí tôn vô địch đại chiến hạ thần võ, hai vị đại đế nhân tộc chiến đấu tuyệt đối có thể tái nhập sử sách. Chí tôn vô địch trở về phát hiện Bách Lý gia bị diệt, không biết sẽ như thế nào. Tần Thiên Đế lần này xong đời. Đề tài nghị luận trong nội vũ trụ nháy mắt liền bị chí tôn vô địch chiếm lĩnh, đồng thời cũng có không ít sinh linh tốt tính nâng lên Tần Thiên Đế. Chí tôn vô địch thế nhưng là tổ tông của chí tôn thần điện cùng Bách Lý gia, hiện tại chí tôn thần điện xuôn soi hạ thần võ, Bách Lý gia bị Tần Thiên Đế diệt, chí tôn vô địch nếu như biết được, không biết sẽ nổi giận như thế nào. Thậm chí có âm thanh nói Tần Thiên Đế xem ra là không cách nào có thể tham gia vô song chiến, bởi vì hắn rất có thể sẽ bị chí tôn vô địch lật tay diệt đi. Bên trong tiên vực Lâm Thánh cũng có thanh âm như vậy, khiến cho bầu không khí trong Đại Tần Thiên Đình lập tức ngưng trọng lên. Mấy ngày sau, chí tôn vô địch phảng phất như biến mất, để cho tiên vực Lâm Thánh luôn ở trong trạng thái phong khởi vân dũng. Mà Tần Quân thì còn đang tại bên trong thời không tuyệt địa tu luyện, hòng đột phá hỗn độn chí thánh cảnh viên mãn. tu vị đạt tới cảnh giới của Tần Quân, chỉ dựa vào khắc khổ tu luyện cơ hồ là không có khả năng tiến bộ, nhưng Tần Quân thì khác biệt, người mang liệt diễm đại đạo, sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. 10 ngày trôi qua. Một ngày này, tiên vực Lâm Thánh bị một cỗ uy áp kinh khủng quét sạch. Oanh oanh oanh oanh. Tiên sơn của Lâm gia đồng thời cũng bạo phát 4 cỗ khí thế trùng thiên, đem uy áp khủng bố triệt tiêu. A bốn tôn đại đạo chí tôn. Âm thanh của chí tôn vô địch bỗng nhiên vang lên, để các sinh linh bên trong tiên vực Lâm Thánh xôn xao. Kẻ xấu phương nào cũng dám nhiễu loạn Đại Tần Thiên Đình. Dương Tiến giận dữ hét to, tựa như lôi âm của thiên đạo, rung động chúng sinh. Hừ, kẻ xấu. Chí tôn vô địch âm thanh lạnh lùng truyền đến, ngay sau đó cuồng phong liền từ sâu trong tinh không hướng tiên sơn Lâm gia tứ ngược mà đi. Dương Tiến, Triệu Vân, Quan Vũ, Hình Thiên cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại trong tinh không trước tiên sơn Lâm gia, lấy nhục thân bảo hộ tiên sơn Lâm gia. Cuồng phong bị lực lượng vô hình đỡ lại, hình thành một bức tường gió hùng vĩ cao mấy trăm vạn trượng, để vô số sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối, sợ hãi đây là cái lực lượng gì. Rất nhanh, chí tôn vô địch liền xuất hiện, tựa như ánh sáng của Thái Dương tại sâu trong tinh không lóe lên. Cõng cường quang diệu thế, mang theo nhiệt độ cực cao dạo bước mà đến, chỉ gặp hắn người mặc áo bào kim diễm, uy vũ bá khí, thân thể cao tới gần một trượng, tóc trắng buộc tại dưới kim quan khảm châu, mọc ra một đôi con mắt như thủy tinh, chính là chí tôn pháp nhãn. Đây chính là chí tôn vô địch, tồn tại chói mắt nhất thời kỳ cổ. Chí tôn vô địch một đời có thể nói là truyền kỳ, để nhân tộc tại nội vũ trụ nổi tiếng. Hạ gia không thừa nhận con riêng, từ nhỏ bị đuổi giết, sau được đại năng thần bí thu làm đồ đệ, về sau giác tỉnh chí tôn pháp nhãn cùng chí tôn bá thể mạnh mẽ quật khởi, sau dẫn phát vô song chiến, mặc dù bại ở trong tay hạ thần võ, nhưng lại đạt được hạ thần võ tán thành, từ đó hạ gia không còn khó xử hắn nữa. Về sau hạ gia dần dần ẩn lui, có người nói là do chí tôn vô địch diệt trừ bọn họ, cũng có người nói hạ gia đã đi vị diện vũ trụ cao hơn. Đến tận đây, chí tôn vô địch đã trở thành bá chủ nội vũ trụ, ước vạn chủng tộc tất cả đều thần phục hắn. Cho đến thời kỳ cổ mạt, chí tôn vô địch tiến về cổ thánh đế đạo, lưu lại một đoạn truyền thuyết tuyệt sướng. Tại sau thời đại chí tôn vô địch tuy rằng cũng xuất hiện rất nhiều thiên kiêu, thậm chí là đại đế, nhưng lại không có người nào có thể so với chí tôn vô địch truyền kỳ, hoặc là bá đạo hơn. Bởi vì chí tôn vô địch hoành ép một thời đại, nội vũ trụ không người có thể địch, mà bây giờ, không có người nào dám nói mình là vô địch. Mạc Nhược Hà không được, Thương Không Yêu Đế cũng không dám, Chu Hư Vọng càng không có tư cách. Thật mạnh. Hình Thiên tay cầm kiền thích, sắc mặt âm trầm như tích thủy. Cho dù cách nhau cực xa, bọn hắn cũng có thể cảm giác được cái cỗ bá khí ngưng tụ thành thực chất kia của chí tôn vô địch. Phảng phất như trong mắt chí tôn vô địch, chỉ có chính mình. Triệu Vân xuất ra chí cao long hồn thương, Quan Vũ xuất ra thanh long hỗn độn đao, Dương Tiến xuất ra hoàn vũ tam tiêm đao. Tam tôn thần tướng đều tiến vào trạng thái lâm chiến. Trên một đỉnh núi, Bách Lý Thủ Ước đem khí tức của mình ẩn nấp, nhìn qua vị trí chí tôn vô địch, hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Xú tiểu tử, vi sư nhất định sẽ phế bỏ ngươi. Bách Lý Thủ Ước cắn răng nói ra, hận ý trong mắt gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Tần Thiên Đế đâu gọi hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Chí tôn vô địch lạnh giọng hừ nói, âm thanh vang vọng tinh không, chấn động mấy chục cái tiên vực chung quanh, gây nên gợn sóng kinh thiên. Bốn tôn đại đạo chí tôn trước mắt rõ ràng không bị hắn để vào trong mắt. Làm càn. Quan Vũ giận dữ hét một tiếng, lúc này nâng cao thanh long hỗn độn đao chém về phía chí tôn vô địch. Trong chốc lát. Đao quang lóe lên rét lạnh vũ trụ tinh không, để vô số sinh linh cảm thấy như có đao khí đập vào mặt, bộ mặt đau nhức. tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1396 phá diệt cực thương. Đao khí nhấc lên sóng gió để vô số tinh cầu như là hạt bụi trong cuồng phong đung đưa không ngừng, tùy thời đều có thể bị quét đi. Đối mặt với đao khí khủng bố đủ để hỗn độn phá diệt, Chí Tôn vô địch mặt không đổi sắc, thậm chí lộ ra một vòng nụ cười khinh miệt. Chỉ gặp hắn nâng lên tay phải tựa như kéo cung xạ tiến oanh ra. Băng! Không gian phạm vi ước vạn dặm trong nháy mắt vặn vẹo, cách xa mấy ngàn vạn dặm Quan Vũ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không có ngang hàng đánh tới, ngay sau đó hắn liền miệng phun huyết tiến thân thể bay rớt ra ngoài, đem tiên sơn lâm ra nện sập, tan biến tại sâu trong tinh không, sống chết không rõ. Một màn này thế nhưng là đem vô số sinh linh hù dọa đến. Quan Vũ thế nhưng là vũ thần của Đại Tần Thiên Đình a, vậy mà tại trước mặt Chí Tôn vô địch lại không chịu nổi một kích như thế. Triệu Vân, Dương Tiến cùng Hình Thiên đều là giật nảy mình, thần ma còn lại càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đại đạo Chí Tôn cảnh ngũ trọng thiên đều không phải là đối thủ của hắn. Tôn Ngộ Không dẫn theo hỗn độn tử kim bổng cắn răng nói, bọn người Lý Nguyên Bá, Trúc Dung, Nam Cực Tiên Ông bên cạnh đều là tê cả da đầu. Chí Tôn vô địch trong truyền thuyết không ngờ lại lợi hại như vậy. Triệu Vân tu vị không có công bố, cho nên theo bọn hắn nghĩ Quan Vũ đã là sức chiến đấu cao nhất. Chí Tôn vô địch cười lạnh nói, Tần Thiên Đế đâu, dám làm không dám chịu sao, còn không mau cút đi ra. Hai mắt bắn ra hồng quang khiếp người, phía sau là cường quang ước vạn trượng, khiến cho hắn phảng phất như một tôn thần linh đại biểu cho quang minh, khiến linh hồn chúng sinh cũng vì đó mà rung động. Đây chính là Chí Tôn vô địch sao, thật mạnh. Song Tần Thiên Đế khẳng định đã chạy trốn. Chí Tôn vô địch mạnh như thế, Đại Tần Thiên Đình xong rồi. Chí Tôn vô địch rốt cuộc mạnh cỡ nào? Quả nhiên Chí Tôn vô địch muốn tìm Tần Thiên Đế tính sổ. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, tại phủ cận Tiên Sơn Lâm gia cũng không chỉ có binh lính của Đại Tần Thiên Đình, mà còn có không ít sinh linh không có gia nhập thế lực cùng thám tử thế lực khắp nơi. Từ khi vô song chiến bắt đầu, Tần Thiên Đế thế nhưng là được thủ rất nhiều chú ý. Đáng tiếc Chí Tôn vô địch lại sớm tìm tới Tần Thiên Đế. Để Tần Thiên Đế nhất định sẽ không có cơ hội tham gia vô song chiến. Thực lực như vậy. Doanh Chính nhìn qua thân ảnh Chí Tôn vô địch, song quyền nắm chặt, Chí Tôn vô địch bày ra thực lực đã vượt ra khỏi suy nghĩ của hắn, rất khó tưởng tượng được, tu luyện vậy mà có thể đạt tới loại độ cao này. Chí Tôn vô địch, người cũng như tên, chỉ là lơ lửng ở phương xa, liền cho người ta loại khí thế có ta vô địch. Mạnh như thiên cổ nhất đế Doanh Chính cũng không khỏi tâm lý sợ hãi. Đế Tuấn, Ngọc Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Hiên Viên, Thần Nông, Đế Sang, La Sĩ Tín, Dương Tái Hưng một đám bá chủ cái thế thời kỳ hồng hoang giờ phút này cũng đều trầm mặc nhìn qua Chí Tôn vô địch. Gia hỏa này chí ít đã đạt đến đại đạo Chí Tôn cảnh cửu trọng thiên trở lên. Bách Lý Thủ Ước cảm thán nói ra. Tuy rằng hận Chí Tôn vô địch nhưng không thể không nói thiên phú của Chí Tôn vô địch xác thực nghịch thiên. Không hổ là người có tư cách trở thành đại đế. Đạt tới đại đạo Chí Tôn cảnh, không có cơ duyên nghịch thiên, muốn đột phá một tầng tiểu cảnh giới, nhưng không phải là dùng thời gian trồng chất liền có thể thành công. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không đều lâm vào bên trong tĩnh mịch, uy áp của Chí Tôn vô địch để chúng sinh hô hấp dồn dập, nhịp tim đập như chiến cổ. Chỉ bằng ngươi cũng xứng để bệ hạ nhà ta hiện thân. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Vân liền đứng ra, tiếng hét phẫn nộ của hắn tựa như chúa cứu thế, để khí thế của Đại Tần Thiên Đình đột nhiên bạo tăng. Một tay giơ chí cao long hồn thương, Triệu Vân dáng người như thần, ngạo nghễ mà đứng. Cho dù mắt thấy Chí Tôn vô địch nhẹ nhõm đánh bại Quan Vũ, hắn cũng ngang nhiên không sợ. Ánh mắt chuyển hướng Triệu Vân, Chí Tôn vô địch liền híp mắt lại, cười lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì? Ta chính là Triệu Tử Long của Đại Tần Thiên Đình. Triệu Vân đáp lại, chí cao long hồn thương trong tay cũng bắt đầu chiến minh, phảng phất như có vô số đầu cự long giấu tại trong mũi thương, pháp lực hình thành ngọn lửa màu bạc thuận theo mũi thương đi lên. Mũi thương đang thiêu đốt. Đinh phát động nhiệm vụ chi nhánh lửa giận của chí tôn vô địch nhiệm vụ tường tình, bởi vì chủ ký sinh tiêu diệt Bách Lý Gia, dẫn đến chí tôn vô địch nổi giận. Nếu như chủ ký sinh đánh bại chí tôn vô địch, sẽ thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, 1.000.000 hoán thần ma, 1 lần chỉ định triệu hoán thần ma, 3 lần truyền thừa kỹ năng, 2 lần thần ma đỉnh phong, 2 lần phó bản thần ma. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến trảm đại đế nhiệm vụ tường tình, bởi vì Bách Lý thủ ước đối với chí tôn vô địch cừu hận đã đạt đến đỉnh điểm, lại thêm chí tôn vô địch muốn giết chủ ký sinh, nếu như chủ ký sinh giết chết được chí tôn vô địch, sẽ thu hoạch được 1 lần truyền thừa đại đạo, 1 lần tử trung giác tỉnh, 2 lần triệu hoán thần ma, 5 lần rút thưởng ngẫu nhiên, 3 lần mời gọi hiền năng. 2 đạo âm thanh hệ thống nhắc nhở liên tục vang lên tại trong đầu Tần Quân, cả kinh hắn mở mắt ra. Vì sao đột nhiên lại phát động 2 cái nhiệm vụ? Cũng đều là bởi vì chí tôn vô địch. Chẳng lẽ là... Tần Quân chậm rãi đứng dậy, giờ phút này hắn đang ngồi xếp bằng ở trên ức vạn thi cốt, trấn thủ giả xa xa bị dọa đến vội vàng nhảy dựng lên, hoảng sợ nhìn về phía hắn. Nơi này là chỗ sâu nhất trong thời không tuyệt địa, thời gian gần như đình trệ. Cơ bất bại lúc trước cũng không dám tới nơi này tu luyện, nhưng Tần Quân lại dám, bởi vì thực lực của hắn đủ để áp chế toàn bộ hung vật bên trong thời không tuyệt địa. Không có mơ tưởng, Tần Quân lúc này liền biến mất tại nguyên địa, rời khỏi thời không tuyệt địa chạy về tiên vực Lâm Thánh. Tôn sát thần này cuối cùng cũng đã đi. Trấn thủ giả sát mồ hôi lạnh túa trên trán, bên trên diện mục dữ tợn treo may mắn như mới trở về từ cõi chết. Thời không tuyệt địa bài xích cực viêm ma thần, nhưng thực lực của Tần Quân quá cường đại, vậy mà để thời không tuyệt địa không làm gì được. Chủ nhân, ta có lỗi với ngươi. Trấn thủ giả bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ngữ khí tràn đầy áy náy cùng tuyệt vọng. Ngươi thật không sợ chết? Chí tôn vô địch nhìn qua Triệu Vân hỏi, ngữ khí dày đặc, trong mắt hắn Triệu Vân là vô cùng ngu xuẩn, tự cho là tu vị đạt tới đại đạo chí tôn cảnh lục trọng thiên liền có thể cùng hắn chống lại. Triệu Tử Long mệnh là do thiên đế bệ hạ cho, Triệu Tử Long tu vị cũng là do thiên đế bệ hạ ban cho, muốn tổn thương bệ hạ nhà ta, liền phải trước từ trên cơ thể ta bước qua. Triệu Vân hào khí vượt mây, từng đầu ngân long quay quanh thân thể của hắn đều là dài đến mấy chục vạn trượng, hình ảnh cực độ rung động nhãn cầu. Thoại âm vừa rơi xuống, Triệu Vân hai tay liền nắm chí cao long hồn thương, nghĩa không quay lại nhìn hướng chí tôn vô địch phóng đi. Tựa như một vòng trùm sáng, ngang qua vũ trụ tinh không. Vô số sinh linh đều bị đảm phách của Triệu Vân dọa sợ, đối mặt với chí tôn vô địch cường thế vô song, cốt khí của Triệu Vân liền để cho người ta bội phục. Hừ, ngu xuẩn. Chí tôn vô địch hừ lạnh một tiếng, nắm tay phải lần nữa oanh ra. Hắn chính là chí tôn bá thể, không cần pháp bảo, nhục thân chính là pháp bảo. Lực quyền khủng bố để không gian phía trước cấp tốc vặn vẹo, thề phải đem nhục thân của Triệu Vân rào thành thịt nát. Nhưng lúc này thân hình Triệu Vân bỗng nhiên biến mất. Một giây sau, hắn vậy mà xuất hiện tại sau lưng chí tôn vô địch, thân thể nghiêng nghiêng, tay trái giơ cao chí cao long hồn thương, muốn đâm xuyên đầu lính của chí tôn vô địch. Phá diệt cực thương. Nương theo tiếng hét to của Triệu Vân vang lên, chí cao long hồn thương liền hóa thành một quang mâu ngân sắc, cấp tốc xuyên thủng lồng ngực chí tôn vô địch, ngân quang lóa mắt, chí tôn vô địch ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới Triệu Vân vậy mà có thể thương tổn được hắn. Dương Tiến, Hình Thiên thấy liền trừng to mắt, nhóm thần ma của Đại Tần Thiên Đình tất cả đều nín thở ngưng thần, ngước nhìn trận chí tôn chiến kia. Biên còn 4 tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Exit Phong chương mai muội trả đủ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1397 đại đế nhúng, phanh. Thừa dịp chí cao long hồn thương đâm xuyên lồng ngực chí tôn vô địch Triệu Vân liền nhất cước sấm hướng phần lưng của chí tôn vô địch, nhưng mà chí tôn vô địch lại hóa thành khói trắng tiêu tán. Triệu Vân đồng tử phóng đại, rõ ràng có chút không kịp chuẩn bị. Còn chưa chờ phản ứng lại, chí tôn vô địch liền hiện ra tại đỉnh đầu hắn, một đôi chí tôn pháp nhãn lóe ra lánh mang kỳ dị. Tốc độ cũng không tệ nhưng ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của bản tôn. Chí tôn vô địch khinh miệt cười nói, chí tôn pháp nhãn thế nhưng là ẩn chứa thần thông bản mệnh, mà hắn là người có chí tôn pháp nhãn đầu tiên, ẩn chứa thần thông không chỉ một loại. Lại thêm chí tôn bá thể, lực chiến đấu của hắn tuyệt không phải như cảnh giới của hắn, mà thậm chí còn có thể vượt cấp chiến đấu. Nhìn chung một đời chí tôn vô địch tuyệt đối là truyền kỳ, thậm chí có thể dùng chủ giác trong tiểu thuyết Hoa Hạ để hình dung, từ bên trong nghịch cảnh quật khởi, lại xưng bá một thời đại. Tại trong mắt chí tôn vô địch, Tần Thiên Đế chỉ là một con run dế, tuy nhiên bọn thủ hạ của hắn thực lực cũng không tệ lắm. Nhưng con kiến hôi trung quy vẫn chỉ là con kiến hôi. Một quyền đập xuống phía dưới Triệu Vân cấp tốc múa chí cao long hồn thương đón đỡ. Oanh một tiếng Triệu Vân liền bị ngã bay ra ngoài, tan biến tại trong bóng tối tinh không. Nhưng một giây sau Triệu Vân lại lần nữa đánh tới. Không chỉ có là Triệu Vân, mà Quan Vũ cũng từ một phương hướng khác trở về, Thanh Long Pháp tướng chiếm cứ nhục thể của hắn, Triệu Vân thì là ngân long vòng quanh người, hai vị thần tướng phảng phất như là long tổ, khí thế như hồng. A, các ngươi đều là chí tôn bá thể, chẳng lẽ là đời sau của bản tôn? Chí tôn vô địch kinh nghi nói, nhưng một giây sau, lông mày của hắn liền nhíu chặt. Người có được chí tôn bá thể không chỉ có thể là đời sau của hắn, mà còn có thể là người của Hạ gia. Vừa nghĩ tới Hạ gia, trong mắt của hắn liền bắn ra sát ý khiếp người. Quan Vũ cùng Triệu Vân cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhao nhao đánh tới, trong chớp mắt liền đến trước người chí tôn vô địch. Trường thương đại đao từ phương hướng khác nhau công tới, chí tôn vô địch không sợ hãi chút nào, bằng vào một đôi tay không đón lấy. Chí tôn bá thể có thể nói là thể chất cứng rắn nhất trong vũ trụ, lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, công và thủ đều là đỉnh cấp, do đó mới có thể đúc thành cái tên thể chất mạnh nhất. Triệu Vân trường thương như rồng thương nhọn, tốc độ đã bước vào xuất thần nhập hóa cảnh, phát ra ức vạn thương khí chi hoa. Quan Vũ thì đại khai đại hợp, vung vẩy thanh long hỗn độn đao, đao khí trong tinh không ngang dọc tứ ngược, đáng tiếc lại không cách nào đả thương được chí tôn vô địch. Chí tôn vô địch không có xuất thủ, chỉ dựa vào nhục thân cùng pháp lực đón đỡ, mặc cho Quan Vũ cùng Triệu Vân công kích như thế nào, hắn mí mắt cũng đều không nhảy một chút. Các ngươi liền chỉ có chút bản lãnh này thôi sao? Chí tôn vô địch xem thường nói, vừa dứt lời. Một chùm sáng màu đen liền phóng tới, đường kính đạt tới 10 trượng, cả kinh chí tôn vô địch vô ý thức né tránh, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Dương Tiến đã giơ cao hoàn vũ tam tiêm đao đánh tới. Chí tôn pháp nhãn. Chí tôn vô địch trong nháy mắt nhận ra con mắt thứ ba giữa mi tâm của Dương Tiến, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền đỏ lên. Đầu tiên là chí tôn bá thể, bây giờ lại là chí tôn pháp nhãn. Chí tôn vô địch cũng không phải người ngu, trong chốc lát liền liên tưởng đến rất nhiều, sát cơ càng tăng lên. Giờ phút này, Dương Tiến toàn thân đã quấn quanh lấy bạch khí rủ dị, tức giận xông tới. Hắn cũng không phải đại đạo chí tôn bình thường, mà là đại đạo chí tôn người mang chiến đấu đại đạo, thực lực tuyệt không phải là sử dụng cảnh giới nhị trọng thiên để cân nhắc. Không chỉ có Dương Tiến, mà Hình Thiên cũng động. Khí tức khủng bố chấn động đến toàn bộ tiên sơn lâm gia kịch liệt lay động. Bốn tôn đại đạo chí tôn bắt đầu vây công chí tôn vô địch, năm bóng người trong tinh không nhanh chóng toán loạn, giống như từng đạo lưu tinh đang cao tốc phi hành, mạnh như thánh nhân cũng đều không cách nào bắt được thân ảnh của bọn hắn. Thật mạnh! Hậu Nghệ mồ hôi lạnh lâm ly, hắn có tu vị thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ, đối mặt với khí tức của đám người chí tôn vô địch vậy mà lại có cảm giác hoảng sợ. Nếu không phải nhóm đại đạo chí tôn đối với trường khống lực lượng đã cực kỳ tinh chuẩn, thì nội vũ trụ sẽ trong phút chốc bị hủy diệt. Chí tôn vô địch chính là đại đế nhân tộc, tuy rằng tính tình cao ngạo, nhưng cũng không làm được việc ác như hủy diệt nội vũ trụ. Bốn người Triệu Vân thì càng không cần phải nói, phía dưới có các tướng sĩ Đại Tần Thiên Đình, bọn hắn tự nhiên sẽ không thể phá diệt vũ trụ. Nhưng cho dù bọn hắn thu liếm lực lượng cùng khí tức, thì không gian chung quanh vẫn là không chịu nổi bọn hắn chiến đấu, bắt đầu liên tiếp xé rách, tựa như từng con rết to lớn mà dữ tợn liên tiếp xuất hiện, còn đang nhanh chóng lớn mạnh. Không nghĩ tới Đại Tần Thiên Đình có nhiều cường giả như vậy. Đây chính là chí tôn vô địch ạ, lại bị các thần tướng của Tần Thiên Đế kiềm chế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì vũ trụ chẳng phải là muốn bị phá diệt. Làm sao bây giờ, chúng ta còn muốn quan chiến không? Đây chính là đại đế nhân tộc thời kỳ cổ a, quá mạnh. Các sinh linh quan chiến nhiệt huyết dâng trào, tuy rằng thấy không rõ nhóm đại đạo chí tôn chiến đấu, nhưng thanh thế cùng khí tức đủ để cho bọn hắn huyết mạch sôi sục. Bách Lý Thủ Ước đứng tại bên cạnh cây cổ thụ, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn nhìn ra được chí tôn vô địch không có sử xuất bản lĩnh thật sự, mà là đang quan sát Quan Vũ, Triệu Vân cùng Dương Tiến. Đồng thời, hắn có thể cảm giác được sát khí của chí tôn vô địch đang dần dần tăng lên. May mắn bệ hạ không có ở đây. Bách Lý Thủ Ước trong lòng cầu nguyện Thiên Đế bệ hạ ngàn vạn lần không nên ở thời điểm này trở về. Đúng lúc này, một cỗ uy áp hảo nhiên bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Dừng tay. Giống như ức vạn lôi đình oanh minh, chúng sinh đều bị chấn động đến điên đảo tâm thần. Bọn người chí tôn vô địch đang giao chiến vội vàng bắn ra, đều là đề phòng nhìn lên bên trên. Tinh không phía trên không có một ai, chỉ có vô số thiên thạch đang cuốn lên, liên miên mấy ngàn vạn dặm. Các ngươi muốn chiến cũng nên đợi đến khi vô song chiến mở ra. Âm thanh này chính là của hạ thần võ, chúng sinh chưa từng nghe qua âm thanh của hạ thần võ, nhưng từ lời nói cũng có thể đoán ra được phần nào. Cường giả dám ở thời khắc mấu chốt này nhảy ra, ngoại trừ hạ thần võ ra, thì còn ai dám? Chí tôn vô địch sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm, hắn cắn răng nói bản tôn làm việc, có liên quan gì tới ngươi? Triệu Vân, Quan Vũ, Dương Tiến cùng Hình Thiên đều rung động nhìn về phía trên, tuy rằng khí tức của hạ thần võ giống như chí tôn vô địch, để bọn hắn nhìn không thấu, nhưng bọn hắn đều có một loại cảm giác, cái kia chính là hạ thần võ so với chí tôn vô địch càng mạnh hơn. Chí tôn vô địch, ngươi chỉ có nhiêu đó khí lượng thôi sao? Hạ thần võ âm thanh vô cùng lạnh lùng, so sánh cùng với nhau, chí tôn vô địch lại lộ ra không đủ trầm mùn, sự cuồng ngạo của hắn cũng bị áp chế một điểm. Ngươi không phải muốn chiến thắng ta sao? Sao không tại vô song chiến đường đường chính chính chiến thắng ta? Ngươi nếu như có thể, ta liền sẽ không tiếp tục ngăn cản ngươi. Nghe vậy, chí tôn vô địch liền nắm chặt song quyền, hắn đang nỗ lực bình phục tâm tình. Ánh mắt quét về phía bốn người Triệu Vân, ném câu nói tiếp theo liền rời đi, lại để cho các ngươi sống thêm một đoạn thời gian. So với cừu hận của Bách Lý gia, hắn càng để ý danh tiếng của mình hơn. Hắn nhất định phải đường đường chính chính đánh bại hạ thần võ. Hướng thế nhân chứng minh, chí tôn vô địch hắn so với hạ thần võ mạnh hơn. Hắn mới là chí tôn bá thể mạnh nhất. Cứ như vậy, chí tôn vô địch liền biến mất không thấy gì nữa, âm thanh của hạ thần võ cũng không có vang lên nữa, tinh không lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bốn người Triệu Vân cúi đầu, bọn hắn không có cảm giác may mắn khi sống sót sau tai nạn, mà trong lồng ngực của bọn họ tràn đầy lửa giận. Chí tôn vô địch, vô song chiến ta thể sẽ chiến thắng ngươi. Dương Tiến nắm chặt song quyền, trầm giọng uống nói. Triệu Vân không nói một lời, quay người bay trở về, hắn hiện tại chỉ muốn mạnh lên, lần sau tái chiến Chí Tôn vô địch nhất định phải rửa nhục. Quan Vũ lắc đầu, Hình Thiên cũng không có nhiều lời, một trận chiến này nếu như không có Hạ Thần Võ nhúng tay vào, thì bọn hắn chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều, trong lòng bọn họ có thể nào dễ chịu cho được. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1398 Kim Cương Lý Nguyên. Sau khi Chí Tôn vô địch rời đi, tin tức cũng đi theo truyền ra, dẫn bảo toàn bộ nội vũ trụ. Tần Thiên Đế rốt cuộc cũng đã trúng thiết bản. Ha ha ha, đại đế uy vũ a. Chí Tôn vô địch không hổ là hào kiệt của nhân tộc ta, hoành ép Tần Thiên Đế, để Tần Thiên Đế cũng không dám mạo hiểm xuất đầu. Tần Thiên Đế cũng không gì hơn cái này, hắn diệt Bách Lý ra, sống không được bao lâu. Chí Tôn vô địch lại muốn khiêu chiến Hạ Thần Võ sao? Lần này Chí Tôn vô địch đã mạnh hơn, không biết có thể chiến thắng Hạ Thần Võ hay không. Mỗi cái tiên vực cũng bắt đầu nghị luận việc này, Tần Thiên Đế không ai bì nổi, bị Chí Tôn vô địch ép tới không dám xuất đầu, khiến cho sinh linh cừu hận Tần Thiên Đế sảng khoái không thôi, những cái sinh linh xem trọng Tần Thiên Đế kia cũng không nhịn được thất vọng. Sau khi diệt Bách Lý ra, liền khiến cho Tần Thiên Đế tại nội vũ trụ có được một nhóm tín ngưỡng giả rất lớn, thậm chí cho là hắn có thể siêu việt Hạ Thần Võ. Bây giờ Chí Tôn vô địch để mắt tới Tần Thiên Đế còn có thể đi được bao lâu? Đợi sau khi Chí Tôn vô địch rời đi, không bao lâu sau Tần Quân mới gấp gáp trở về, Tiên Sơn Lâm gia đã lâm vào trong tĩnh mịch. Trong đình viện, Tần Quân ngồi tại trước bàn đá, Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Hắc Điệp Tiên Tử, Lâm Ngọc Kỳ đứng tại phía sau hắn, mà tại trước mặt hắn là Triệu Vân, Quan Vũ, Dương Tiến, Hình Thiên, Bách Lý Thủ Ước, còn có một đám thần ma thánh nhân cảnh trở lên. Mỗi người sắc mặt đều vô cùng khó coi, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Chí Tôn vô địch. Tần Quân chậm rãi phun ra bốn chữ này, ngữ khí vô cùng băng hàn, để mọi người như lâm vào hầm băng. Tôn Ngộ Không nhe răng vò đầu, mắng nói bệ hạ, thủ này chúng ta không thể nhìn a. Bị Chí Tôn vô địch đến bắt nạt, nếu không có Hạ Thần Võ can thiệp, thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Mấu chốt nhất là Tần Quân vì bế quan tu luyện mà không xuất chiến, bị ngoại giới cho rằng là nhu nhược, bọn hắn những thủ hạ này có thể nào chịu được. Vô song chiến, mạc tướng nhất định sẽ chạm thủ cấp của Chí Tôn vô địch. Triệu Vân quỳ xuống, ôm quyền trầm giọng uống nói, vừa đạt được Tần Quân khen thưởng liền bị Chí Tôn vô địch đè xuống đánh, để trong lòng hắn rất xấu hổ. Dương Tiến, Quan Vũ một đám thần ma sắc mặt cũng vô cùng khó coi, cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao Chí Tôn vô địch cũng xác thực quá mạnh, mạnh đến mức bọn hắn tất cả mọi người cùng tiến lên cũng đều không làm gì được. Hệ thống, bên trong chúng thần ma có ai thích hợp với Kim Cương Đại Đạo? Tần Quân ở trong lòng hỏi ý kiến, hắn lúc đầu không muốn sử dụng truyền thừa đại đạo quá sớm, mà là muốn tại vô song chiến cho Hạ Thần Võ một cái kinh hỉ không thể nào tưởng tượng nổi. Đáng tiếc Chí Tôn vô địch đã cắt ngang kế hoạch của hắn. Phàm là thần ma nhục thân chí cường đều có thể, tỉ như Tổ Vu, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, đặc biệt nhắc nhở, truyền thừa đại đạo không thể lặp lại sử dụng. Hệ thống cấp tốc trả lời cũng không có cho Tần Quân đáp án tinh chuẩn. Thần ma khác biệt tiến hành truyền thừa đại đạo, hiệu quả thế nhưng là không giống nhau. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía tất cả thần ma ở đây. Nguyên Bá. Tần Quân trầm giọng uống nói, Lý Nguyên Bá đợi trong đám người ngẩn người, thần ma còn lại đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lý Nguyên Bá chỉ có tu vị thánh nhân cảnh trung kỳ, tại trong đám bọn họ cũng không tính đột xuất. Nhưng luận công lao, Lý Nguyên Bá tại Đại Tần Thiên Đình đủ để xếp ở trong 10 vị trí đầu. Bao nhiêu lần đại chiến đều có Lý thân ảnh Nguyên Bá. Bệ hạ, sao thế? Lý Nguyên Bá vò đầu hỏi, tâm lý không khỏi nói thầm, bệ hạ cũng không phải là muốn để hắn đi đánh Chí Tôn vô địch ạ. Tuy rằng hắn hiếu chiến, nhưng hắn cũng hiểu chênh lệch giữa mình cùng Chí Tôn vô địch có bao nhiêu cách xa. chấm để ngươi mạnh lên. Tần Quân nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá, một mạch nói ra, lời vừa nói ra tất cả mọi người lập tức động dung. Để Lý Nguyên Bá tiến hành truyền thừa Kim Cương Đại Đạo. Tần Quân ở trong lòng phân phó, Chí Tôn Vô Địch khiêu khích để hắn thực sự tức giận. Tại thời kỳ hỗn độn chờ đợi lâu như vậy, tính tình của hắn đã tốt hơn trước, nhưng vẫn là bị Chí Tôn Vô Địch chọc giận. Lý Nguyên Bá kinh hỉ, lúc này, tử diễm đồ văn giữa mi tâm Tần Quân bỗng nhiên phát ra một cỗ hấp lực cường đại đem hắn hút vào. Chúng thần ma hô hấp đều trở nên dồn dập, ai mà không muốn mạnh lên. Sở dĩ chọn lựa Lý Nguyên Bá, là bởi vì tổ vu thiên phú quá mạnh, sau khi truyền thừa đại đạo có thể sẽ thoát ly khỏi sự trưởng khống của Tần Quân. Về phần Tôn Ngộ Không, hắn luôn cảm thấy Kim Cương Đại Đạo cũng không phải là thích hợp với Tôn Ngộ Không nhất. Triệu Vân Quan Vũ vừa thu hoạch được ban thưởng không thể lại thiên vị thêm. Hình Thiên liền càng không có khả năng cho truyền thừa đại đạo, chỉ là cực hạn giác tỉnh đã châu bò như vậy, lại truyền thừa đại đạo thì hắn sẽ như thế nào? Băng Thủy đại đạo nên đưa cho ai đây? Tần Quân do dự, nhóm thần ma hai mặt nhìn nhau, bắt đầu thấp giọng thảo luận, Lý Nguyên Bá sẽ trở nên mạnh như thế nào? Dương Tiến, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Bồ Đề Tổ Sư có thể nói là bốn người Tần Quân sủng ái nhất, công lao cũng lớn, để nhóm thần ma không dám không phục. Xem ra bệ hạ thật là viễn cổ thiên đế. Hắc Điệp Tiên Tử cảm khái nói ra, kiếp trước của Tần Quân là Cơ Vĩnh Sinh chính là sư phụ của nàng, không nghĩ tới Tần Quân còn ẩn giấu thân phận kiếp trước còn lợi hại hơn. Đắc Kỷ trong mắt tràn đầy vẻ tự hào bởi vì đây là nam nhân của nàng. Tiểu Ly ngược lại là không có bao nhiêu khái niệm, Tần Quân vĩnh viễn là Tần Quân ca ca của nàng, mặc kệ là Cơ Vĩnh Sinh chuyển thế hay vẫn là thiên đế chuyển thế. Lâm Ngọc Kỳ cũng không có nghĩ quá nhiều, trong lòng nàng Tần Quân là tồn tại lợi hại nhất, Chí Tôn Vô Địch, hạ thần võ sớm muộn gì cũng sẽ ngã ở trước mặt hắn. Tất cả đi xuống thật tốt tu luyện, phàm là thể tu giả, đến lúc đó đều có thể tham gia vô song chiến. Tần Quân phân phó nói, Viên Hồng, Tôn Ngộ Không, Hậu Nghệ, Lý Nguyên Bá, Hình Thiên, Cửu Linh Nguyên Thánh, Triệu Vân, Quan Vũ, Ngưu Ma Vương, Dương Tiến đều có thể tham gia vô song chiến, thần ma còn lại thì bị cánh cửa thánh nhân cảnh ngăn trở, cũng hoặc là không phải thể tu. Vâng. Chúng thần ma đồng thanh kêu lên, tuy rằng bọn hắn cũng muốn như Lý Nguyên Bá được Tần Quân đề bạt tu vị, nhưng cũng biết loại thần thông này tiêu hao rất nhiều, cho nên không còn dám yêu cầu xa vời. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, Đắc Kỷ mới nhìn không được hỏi bệ hạ, vô song chiến, ngươi xác định muốn tham gia sao? Ba vị thiên phi còn lại cũng lo lắng nhìn về phía Tần Quân. Đối với chuyện này, Tần Quân tự tin cười một tiếng, các ngươi cho rằng chấm yếu đi sao? Hắn hiện tại thế nhưng là hỗn độn chí thánh cảnh hậu kỳ, cũng không phải là thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ, đây là một đầu lộ tuyến cảnh giới hoàn toàn mới, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngay cả chính hắn cũng đều không rõ, bởi vì hắn còn không có gặp được đối thủ có thể cùng hắn chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Đắc Kỷ chợt nhớ tới Tần Quân đã siêu việt nàng, thế là nhìn không được hỏi bệ hạ hiện tại mạnh cỡ nào. Mạnh cỡ nào sao? Tần Quân nụ cười càng thêm sán lạn, tự tin nói hạ thần võ sẽ đổ ở dưới chân chấm. Đắc Kỷ tứ nữ ngẩn người, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Một ngày sau, Tần Quân một mình đi lên trên đỉnh núi. Hắn nỗ lực thôi động vận mệnh chi luân, muốn điều khiển vận mệnh chi luân xuyên việt thời không. Đáng tiếc, vô luận hắn quán thâu pháp lực như thế nào, vận mệnh chi luân vẫn thủy chung không nhúc nhích. Vì sao lại như vậy? Tần Quân ở trong lòng nghi hoặc hỏi, vận mệnh chi luân phảng phất như là tử vật. Chủ ký sinh vừa mới xuyên việt, trong thời gian ngắn là không cách nào có thể lại xuyên việt. Hệ thống trả lời, nếu như vận mệnh chi luôn có thể một mực liên tiếp xuyên việt, thì sẽ kinh khủng như thế nào? Tần Quân tưởng tượng, đành phải từ bỏ, nhiều nhất còn có 2 tháng, hắn liền nên tiến về Chí Tôn Thần Đảo, báo danh tham gia vô song chiến, thời gian rất cấp bách. Đinh Lý Nguyên bá thành công truyền thừa Kim Cương Đại Đạo phải chăng phóng thích? Biên máy lại có vấn đề nên lại xin lỗi các huyên muội nợ hai tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong Chương vậy. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong Chương 1399 thập trọng. Trước điều ra bảng thuộc tính của Lý Nguyên bá. Tần Quân ở trong lòng phân phó. Hắn cũng rất tò mò Lý Nguyên bá sau khi truyền thừa đại đạo sẽ mạnh cỡ nào. Ngay sau đó, bảng thuộc tính của Lý Nguyên bá liền hiện ra ở trước mặt hắn. Lý Nguyên bá, đến từ thần thoại truyền thuyết. Chủng tộc Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Tu vi đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên. Công pháp Kim Bằng Thần Biến. Thần thông Bằng Điểu chân thân băng thiên liệt địa giả thiên tế nhật âm dương nhị khí một kích chí cao. Pháp bảo ma lôi song chùy càn khôn xích. Thuộc tính đặc thù Kim Bằng bảo lệ mở ngoặc tròn một khi gặp phải nguy hiểm, khả năng rất lớn sẽ bảo tẩu, lúc bảo tẩu, chiến lực sẽ đề cao đóng ngoặc tròn. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên. Tần Quân nháy nháy mắt, còn có thập trọng thiên. Hắn vẫn cho rằng đại đạo chí tôn cảnh chỉ có cửu trọng thiên, dù sao cũng là cửu vi cực số. Dương Tiến truyền thừa đại đạo cũng chỉ có tu vị đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên, không nghĩ tới Lý Nguyên bá lại trực tiếp đạt tới thập trọng thiên. Chẳng lẽ độ phù hợp của Lý Nguyên bá cùng Kim Cương đại đạo so với Dương Tiến cùng chiến đấu đại đạo cao hơn? Tần Quân trong lòng hiếu kỳ hỏi, dù sao chênh lệch cũng có chút lớn. Tuy nhiên Dương Tiến cùng Lý Nguyên bá chênh lệch thiên phú mới đầu vốn cũng rất lớn. Đúng vậy, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là truyền thừa đại đạo cũng không phải là để thần ma lĩnh ngộ cực hạn của đại đạo, có thể mạnh bao nhiêu, ngoại trừ thiên phú ra còn phải dựa vào cường độ của hệ thống. Hệ thống có thể mạnh bao nhiêu cùng thực lực của chủ ký sinh cùng độ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến có quan hệ, lần này truyền thừa đại đạo, hệ thống so với trước kia mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Hệ thống trả lời, khoảng cách truyền thừa đại đạo lần trước, thế nhưng là cách nhau mấy trăm triệu năm. Tần Quân giật mình, đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên không biết có thể cùng chí tôn vô địch đối địch hay không. Xem chừng cũng không kém bao nhiêu. Nếu như chí tôn vô địch viễn siêu đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên, thậm chí siêu việt đại đạo chí tôn cảnh, thì bọn người Triệu Vân còn có thể sống sao? Thả hắn ra. Tần Quân phân phó nói, vừa dứt lời, Lý Nguyên bá liền từ giữa mi tâm hắn bay ra. Lý Nguyên bá thời khắc này, vẫn như cũ như là ruột bệnh gầy gò yếu ớt. Làn da còn ngăm đen, ai có thể nghĩ đến tu vị của hắn đã đạt tới đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên. Sau khi hạ xuống, Lý Nguyên bá liền quỳ xuống đất, trầm giọng uống nói đa tạ bệ hạ. Hắn mặt mũi tràn đầy kích động thành tựu đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên, hắn hiểu được điều này có ý vị gì. Thời đại vô địch thuộc về hắn lại tới. Rất tốt, không để cho chấm thất vọng. Tần Quân vỗ bả vai Lý Nguyên bá cười nói trong mắt tràn đầy nóng rực. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem tràng cảnh Lý Nguyên bá xong rồi vô song chiến. Bệ hạ yên tâm, vô song chiến ta tất lấy đầu chó của chí tôn vô địch. Lý Nguyên bá tự tin nói chỉ cần chí tôn vô địch không có vượt qua đại đạo chí tôn, hắn liền không sợ. Lúc này Tần Quân liền lật tay xuất ra một đôi cự chùy kim sắc. Thân chùy đường kính đạt tới nửa trượng, so với thân thể Lý Nguyên bá còn lớn hơn, vô cùng khoa trương, phía trên kim chùy điêu khắc rất nhiều đồ văn. Kỳ thú thượng cổ. Đây là vạn thú thần truy, hỗn độn chí bảo, ngày sau liền thuộc về ngươi, càn khôn xích của ngươi cũng nên trả lại cho Nhiên Đăng. Tần Quân mỉm cười. Từ khi Nhiên Đăng đem càn khôn xích cho Lý Nguyên bá mượn về sau, tên này liền không có ý tứ muốn trả lại, để Nhiên Đăng âm thầm kêu khổ. Tiếp nhận vạn thú thần truy, Lý Nguyên bá khí thế liền đạt đến đỉnh phong, hắn hận không thể thét dài một tiếng, nhưng bị Tần Quân kịp thời ngăn lại. Trước khi vô song chiến bắt đầu, ngươi không được hiển lộ bản lĩnh, nhớ kỹ, Tần Quân trầm giọng nói. Hắn muốn cho Chí Tôn vô địch một niềm vui lớn bất ngờ. Lý Nguyên Bá cười hắc hắc, lập tức ngầm hiểu. Nhìn qua vạn thú thần truy, Tần Quân liền âm thầm đau lòng, bảo bối này hắn bỏ ra 24.000 ước danh khí trị, khiến cho danh khí trị của hắn chỉ còn 1 tỷ. Thời kỳ hỗn độn tích lũy mấy trăm triệu năm liền muốn xài hết, để hắn không khỏi cảm thán cái đồ chơi này giống như là tiền, là đồ vật vĩnh viễn không ngại ít. Đón lấy một đoạn thời gian, tiên vực Lâm Thánh liền lâm vào trong bình tĩnh. Vũ trụ cũng là như thế, tin tức liên quan tới Lý Nguyên Bá thành tựu đại đạo chí tôn cũng không có truyền ra. Bọn người Dương Tiến mặc dù hiếu kỳ, nhưng chênh lệch tu vị cảnh giới, để bọn hắn không cách nào nhìn thấu Lý Nguyên Bá, mà Lý Nguyên Bá cũng không có khắp nơi đắc ý, ngược lại là tìm chỗ tu luyện, rất ít xuất hiện. Cứ như vậy, 2 tháng liền vội vàng rời đi. Tần Quân mang theo Bách Lý Thủ Ước, Đắc Kỷ, Hắc Điệp Tiên Tử, Tiểu Ly, Lâm Ngọc Kỳ, Dương Tiến, Quan Vũ, Triệu Vân, Hình Thiên, Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không, Viên Hồng Cửu Linh Nguyên Thánh, Hậu Nghệ, Ngưu Ma Vương Tổng Công, Doanh Chính, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Đế Sang, La Sĩ Tín, Lục Áp Đạo Nhân, Hiên Viên, Thần Nông, Ngọc Đế, trọn vẹn vượt qua 30 người, cùng nhau rời khỏi tiên vực Lâm Thánh. Ngồi tại bên trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, Tần Quân cũng không có thư giãn, mà tiếp tục luyện công. Đắc Kỷ tứ nữ thì ngồi chung một cỗ kiệu, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng Chí Tôn Thần Đảo bay đi. Chí Tôn Thần Điện ở bên kia tinh không, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào có thể trong phút chốc đuổi tới. Nếu như chúng ta cũng có tu vị thánh nhân cảnh, thì cũng có thể tham gia vô song chiến a. Trúc Dung mặt mũi tràn đầy đáng tiếc đối với Tổng Công nói. Hắn coi là Tần Quân dẫn bọn hắn đi là để mở mang hiểu biết, đồng thời bảo vệ tốt nhóm Thiên Phi. Tổng Công gật đầu, mỉm cười nói tu luyện thật tốt, Tổng sẽ luôn có cơ hội. Trong thần thoại, bọn hắn xung khắc như nước với lửa, nhưng trên thực tế quan hệ của bọn hắn rất tốt. Một bên khác, Đế Tuấn thì đối với Đông Hoàng Thái Nhất thấp giọng phân phó nói vô song chiến lần này, ngươi phải biểu hiện tốt một chút, nói không chừng bệ hạ sẽ đề bạt ngươi. Lấy hắn đối với Tần Quân hiểu rõ, thì tuyệt đối sẽ không mang theo nhiều vướng víu như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, hít sâu một hơi, hắn hôm nay đã bày ra thái độ của chính mình. Được làm vua thua làm giặc, không có quá nhiều cừu hận có thể nói. Huống hồ tại dưới tay Tần Quân, hắn cũng chưa từng bị bạc đãi. Doanh Chính tu vị đạt tới bán thánh cũng rất muốn tham gia vô song chiến, đáng tiếc tu vị không đủ. Tần Quân nhắm chặt hai mắt đem thần sắc của bọn hắn lãm trong lòng, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng nụ cười thần bí khó lường. Nguyên Bá, ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tôn Ngộ Không thì quấn lấy Lý Nguyên Bá hỏi, bên cạnh còn đi theo Viên Hồng, La Sĩ Tín, 4 tên gà chọi cả đời đều không phân ly. Lý Nguyên Bá lắc đầu nói bệ hạ không cho phép ta nói, đến lúc đó nhìn biểu hiện của ta đi. Lần này, vô luận 3 người Tôn Ngộ Không truy vấn như thế nào, hắn cũng vẫn không nói, để Tôn Ngộ Không tức giận đến hỉ mũi trừng mắt. Trên đường đi có pháp lực vô thượng của nhóm đại đạo Chí Tôn duy trì, không qua bao lâu bọn hắn liền có thể đến Chí Tôn Thần Đảo. Mà khoảng cách vô song chiến chính thức bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Hệ thống, dung hợp 4 lần thần ma đỉnh phong, 3 lần phó bản thần ma, 3 lần rút thưởng ngẫu nhiên. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, từ khi cực hạn giác tỉnh xuất hiện, hắn liền rất ít khi sử dụng thần ma đỉnh phong, liền ngay cả phó bản thần ma cũng một mực lấy ra dung hợp, ngược lại là rút thưởng ngẫu nhiên bị hắn lúc nhàm chán bị dùng không ít, hiện tại nhớ tới đều hối hận. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên dung hợp 4 lần thần ma đỉnh phong, 3 lần phó bản thần ma, 3 lần ngẫu nhiên rút thưởng. âm thanh hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên, để Tần Quân âm thầm chờ mong. Tốt nhất lại là một lần cực hạn giác tỉnh. Còn có cái kia một mực chưa từng xuất hiện qua tử trung giác tỉnh. Biên Khi Khi máy vẫn cố lết được, không nợ tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong Chương nữa rồi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong Chương 1400 cử tháp hoàng. Bên trong vũ trụ vô tận, chí tôn thần đảo lặng lặng lơ lửng tại giữa không trung. Vô số pháp thuyền từ bốn phương tám hướng bay tới, phong phú như là ức vạn sao trời. Tại trên chí tôn thần đảo có một tòa cự tháp hoàng kim vĩ ngạn cao tới mấy trăm vạn trượng, chiếm diện tích không biết bao nhiêu dặm. Tại trước mặt nó, quần thể cung điện chung quanh liền lộ ra vô cùng thấp bé. Cự tháp hoàng kim này chính là một kiện pháp bảo của hạ thần võ, cũng là nơi diễn ra vô song chiến lần này. Đệ tử của chí tôn thần điện tại trên chí tôn thần đảo bận bịu, chí tôn thần đảo ngày xưa thần thánh uy nghiêm giờ phút này huyên náo vô cùng, sinh linh dám đến chí tôn thần đảo, tu vị ít nhất đều là hiển thánh cảnh hoặc là con cháu của đại thế lực. Sinh linh tu vị yếu thì tại tinh cầu tiên đảo chung quanh chí tôn thần đảo ở lại, vô song chiến mỗi lần đều hấp dẫn lực chú ý của toàn bộ vũ trụ. Cho dù không cách nào tiến vào hiện trường, bọn hắn cũng muốn trước tiên đạt được chiến báo thuận tiện mắt thấy nhân vật sáng chói trong vũ trụ. Đó là Trương Hưng Vân bên trong Cửu Thánh Quân sao? Vạn cổ yêu nghiệt lại là một tôn vạn cổ yêu nghiệt. Quý Long Uyên khi nào mới xuất hiện hắn công bố muốn chém Tần Thiên Đế, ta chính là vì thế mới đến đây. Cái tòa tháp này đến cùng là cái gì hỗn độn linh bảo sao? Hạ thần võ ở đâu khó nói hắn là tại bên trong tòa cự tháp hoàng kim kia. Trong tinh không tràn đầy đủ loại tiếng nghị luận, từ khi vô song chiến bắt đầu mở báo danh về sau cơ hồ liền không có một phút yên tĩnh. Hưu! Một tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp Quý Long Uyên người mặc kim y long văn hai tay thả lỏng phía sau, như là thiên tiên bay tới, khí thế mười phần uy phong lẫm liệt. Thân là vạn cổ yêu nghiệt tiếng tăm tên tuổi lớn nhất, thậm chí có thể nói là người mạnh nhất bên trong vạn cổ yêu nghiệt đương đại, Quý Long Uyên giơ tay nhấc chân đều tản ra ngạo khí ngoài ta còn ai. Sự xuất hiện của hắn rất nhanh liền đưa tới tinh không chung quanh oanh động. Có lẽ tiêu điểm của vô song chiến là ở chỗ hạ thần võ cùng chí tôn vô địch, nhưng sức hấp dẫn của Quý Long Uyên cũng không nhỏ, thậm chí không kém hơn Tần Thiên Đế chút nào. Vô song chiến quy tắc là đơn đấu, tại trong mắt chúng sinh Tần Thiên Đế nhưng không có thực lực, chỉ là đệ tử hoàn khố dựa vào thủ hạ. Quý Long Uyên nhắm mắt làm ngơ trực tiếp bay vào trong chí tôn thần đảo. Lần này, hắn cũng không phải là đến đánh đấm giả bộ hoặc là vì khen thưởng vô song chiến, hắn muốn chính là khiêu chiến truyền kỳ. Một đoạn thời gian sau đó, từng tên cường giả hoặc là tông môn nổi tiếng vũ trụ liên tiếp xuất hiện. Không biết qua bao lâu, Đại Tần Thiên Đình nhất phương rốt cuộc cũng chạy đến. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp bay đi, mục tiêu chính là chí tôn thần đảo. Đó là cái pháp bảo gì? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn qua cự tháp hoàng kim, nhìn không được lên tiếng hỏi. Hắn cảm giác cự tháp hoàng kim so với hỗn độn chung của hắn còn mạnh hơn, đáng tiếc không có người trả lời hắn, bởi vì nhóm thần ma cũng bị cự tháp hoàng kim rung động đến. Tần Quân cũng nheo mắt lại. Ngọn tháp này tuyệt đối siêu việt hỗn độn linh bảo, rất có thể là hỗn độn chí bảo, nói không chừng còn mạnh hơn, bởi vì cách xa nhau thật xa, hắn cũng có thể cảm nhận được cái cố uy áp chí cao giống như đại đạo. Trên đường tới, hắn đã thăm dò được không ít tin tức, tháp này chính là pháp bảo của hạ thần võ, cũng là sân bãi tổ chức vô song chiến. Ngoài khí tức của chí tôn vô địch ra còn có một cỗ khí tức cực mạnh ta nhìn không thấu. Triệu Vân trầm giọng nói, không nghĩ tới chí tôn vô địch đã sớm đi vào chí tôn thần đảo. Lấy gút mắt giữa chí tôn vô địch cùng hạ thần võ, hắn còn tưởng rằng chí tôn vô địch sẽ ở thời gian sau cùng hiện ra. Đó hẳn là hạ thần võ. Quan Vũ vuốt sâu nói, mắt phượng híp lại, hàn mang lấp lóe như tinh điểm. Hạ thần võ, uy vọng so với Chí Tôn vô địch còn cao hơn. Mạnh như Chí Tôn vô địch tại trước mặt Hạ thần võ cũng chỉ là một cái ván bối. Mà Tần Quân chuyến này mục tiêu lớn nhất chính là Hạ thần võ. Tuy rằng chỉ có một người có thể khiêu chiến Hạ thần võ, nhưng cuối cùng đối mặt với Tần Quân, bọn hắn những thần tướng này cũng chỉ có thể từ bỏ. Lên đi trước đi báo danh. Tần Quân ngồi tại trên Chí Tôn Cửu Long ỉa, phất tay cười nói. Đối với vô song chiến tiếp xuống, hắn cũng không có e ngại, chỉ có chờ mong. Vô luận là Chí Tôn vô địch hay vẫn là Hạ thần võ, hắn đều muốn chiến. Vâng. Chư tướng cùng đồng thanh kêu lên, phàm là thần ma có tư cách tham gia vô song chiến đều sẽ cảm xúc bành trướng. Duy chỉ có Bách Lý Thủ Ước là có chút câu thúc, hắn lo lắng sẽ bị Chí Tôn vô địch phát hiện. Cũng không phải là hắn sợ hãi Chí Tôn vô địch, mà hắn là muốn tại lúc Tần Quân chèn ép Chí Tôn vô địch lại nhảy ra tức chết Chí Tôn vô địch. Cứ như vậy, một đoàn người liền không có chút nào che giấu tiến về Chí Tôn thần đảo. Rất nhanh liền có sinh linh nhận ra Tần Quân. Tần Thiên Đế đến rồi. Dương Tiến là vị nào? Chập chập. Ta muốn biết người lần trước cùng Chí Tôn vô địch giao thủ là người nào. Tần Thiên Đế thật đúng là dám đến, ta nếu là hắn, đã sớm chạy nạn rồi. Ta cược Tần Thiên Đế sẽ không sống sót trong ngày đầu tiên của vô song chiến. Mỗi cái phương hướng các sinh linh nghị luận ầm ĩ, đều đối với Tần Quân coi thường, phảng phất như đang nhìn người chết. Không qua bao lâu, bọn người Tần Quân liền bay vào trong Chí Tôn thần đảo. Nhập ra tùy tục, bọn hắn rơi xuống vách đá, phía trước người đông nghìn nghịt, khắp núi khắp đồi đều là thân ảnh sinh linh có đang luyện công, có đang bày quầy bán hàng, cũng có đang nói chuyện phiếm, ồn ào vô cùng. Phía trước là từng tòa cung điện rộng rãi, chỉ có thế lực nhất lưu cùng thế lực siêu nhất lưu là có thể tiến vào bên trong ở lại. Dù sao Chí Tôn thần đảo cũng chỉ lớn nhiêu đó. Bọn người Tần Quân hạ xuống, vô số ánh mắt liền ném đi qua, các loại ánh mắt đều có, đổi lại là người bình thường căn bản sẽ gánh không được áp lực. Đi thôi. Tần Quân thu hồi Chí Tôn Cửu Long ỉ, vung tay áo cười. Diệt Bách Lý ra, bọn hắn tự nhiên có thể cho là thế lực siêu nhất lưu, có thể nào ở chỗ này cùng đám kiến hôi quần cư. Nhìn cái gì vậy, cẩn thận lão tử một cái búa đập chết các ngươi. Lý Nguyên Bá ồn ào nói, đánh pháo miệng tự nhiên là phải phô thiên cách địa. Ngay tại thời điểm Lý Nguyên Bá chuẩn bị xuất thủ, thì Tần Quân một ánh mắt liền để hắn an tĩnh lại. Ta nhìn. Lý Nguyên Bá tự lẩm bẩm, vô song chiến thời điểm đối mặt với Chí Tôn vô địch mới là thời điểm hắn hiện ra thực lực. Chúng thần ma trong lòng cũng kìm nén một cỗ lửa giận, những tạp chủng này quả nhiên là mắt chó coi thường người khác. Tần Quân mặt vô biểu tình, đợi đến khi hắn khiêu chiến Hạ thần võ, liền sẽ đánh mặt những thứ cẩu này. Vừa tiến lên không đến 100 mét, một tên đệ tử Chí Tôn thần điện liền bay tới. Ngài thế nhưng là Tần Thiên Đế. Tên đệ tử này tướng mạo mặc dù không xuất chúng, nhưng lại có tu vị thánh nhân, đối mặt với Tần Quân cũng không kiêu ngạo không tự ti. Tần Quân gật đầu, tên đệ tử này liền ôm quyền nói, đệ nhất điện chủ đã vì các ngươi chuẩn bị xong cung điện, xin mời đi theo ta. Hắn không có giống như những sinh linh khác, đối với bọn người Tần Quân bỏ đá xuống giếng, để mọi người sắc mặt hòa hoãn. Cứ như vậy, bọn người Tần Quân liền dưới sự hướng dẫn của hắn bay vào bên trong khu cung điện phía trước. Trong Chí Tôn thần đảo, không có thực vật, chỉ có dãy núi trụi lủi, cung điện phân tán, khí tức thê lương vô tận tràn ngập toàn đảo, cho dù là cử tháp hoàng kim cũng không cách nào xua tan. Cách cử tháp hoàng kim càng gần, bọn người Tần Quân càng có thể cảm nhận được cái phần uy áp kia trực diện linh hồn, để cho người ta dễ dàng tâm sinh kính sợ. Vô song chiến, đi nơi nào báo danh? Tần Quân ý kiến hỏi, phóng tầm mắt nhìn đi, cung điện quay tại chung quanh cự tháp hoàng kim có thể tính là hàng ngàn hàng vạn, hội tụ khí tức sinh linh căn bản không phân rõ địa điểm báo danh.